Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Mạng ảo tình thật của tác giả Thanh Thanh. Ở tập 3 thì bé Duyên với nhau vì bán hàng online, Châu và Nguyên nói chuyện với nhau hợp cạ như đã thân thiết từ rất lâu rồi. Và ở ngoài, cả hai đều là trai xinh gái đẹp có rất nhiều người theo đuổi, tuy nhiên lại có sức hút với nhau trên mạng xã hội. Liệu tình cảm của họ có nhờ Facebook nên duyên được hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện. Không biết cô Liên nói gì, lát sau cô Nguyệt tắt máy. Thật sự là Châu quan sát biểu hiện của cô Nguyệt từ lúc gọi điện thoại đến lúc nói chuyện xong, chỉ hy vọng đầu dây bên kia đồng ý mà thôi. Cô Liên nói sao hả cô? Châu tò mò. Cũng được, nhưng lần này đi còn có đoàn bên trung tâm giáo dục thường xuyên cũng đi cùng, nhiều đàn ông lắm, cô sợ cháu ngại. Cháu không ngại đâu, cô đăng ký cho cháu đi với nhé. Châu nói không do dự. Ông Nam thấy con gái hấp tấp như vậy vội nhắc nhở. Con là con gái, đi với đoàn nhiều đàn ông vậy, bố cũng hơi lo đấy. Xuống khu du lịch nhiều người sẽ rất phức tạp. Hay là thôi, để qua năm tiết trời ấm áp, cu tí lớn hơn, cả nhà mình sẽ tổ chức đi riêng. Không được, bố ơi, con thích đi vào dịp này cơ, bố cho con đi đi mà. Nỗi hào hức muốn gặp Nguyên đã khiến Châu bất chấp để năn nỉ bố đồng ý cho đi theo đoàn về xuôi du lịch lần này. Bố ơi, con cũng thích đi cùng chị Châu cơ. Châu đang lo lắng thì Quỳnh Anh bất ngờ lên tiếng, thì ra cô bé cũng muốn được đi chơi xa. Lại được cả con nữa, đường xa nguy hiểm lắm, bố không an tâm để hai chị em con đi xa một chút nào cả. Thôi bỏ đi, bố không đồng ý nhé. Quỳnh Anh còn bận đi học, đi chơi thì phải bỏ mấy buổi học à? Không được, bố phản đối. Thế chồng nghiêm khắc với hai cô con gái, bỗng nhiên cô Nguyệt lại muốn lấy lòng Châu vào Quỳnh Anh. Chẳng dễ gì mới tạo được cảm giác thân mật gần gũi như ngày hôm nay. Cô Nguyệt nảy ra một ý, thôi thì đầu tư một tí cũng không đi đâu mà thiệt. Anh à, hay cứ đăng ký cho hai chị em đi chơi cũng được. Em bảo cậu Thành đi cùng, có cậu ấy mình cũng yên tâm hơn. Chẳng mấy khi có gì cho bọn trẻ đi đây đi đó, nộp thêm phí cho đoàn là ok anh ạ. Em lại chiều hư chúng nó. Ông Nam có chút đàn đo. Bố, cho chị em con đi chơi đi. Nhưng Quỳnh Anh còn phải đi học kia mà, còn nghỉ học cô giáo có đồng ý không? Con xin nghỉ 2 ngày, về con sẽ học bài đầy đủ, bố đừng lo. Để bố bàn với dì xem đã, chưa đồng ý đâu đấy. Dù chưa đồng ý, nhưng cách nói chuyện của bố khiến Châu vui sướng, bởi sự đắn đo của ông cho thấy 80% trong đó là đồng ý rồi. Anh ơi, chùa Bái Đính mùa này có đẹp không ạ? Châu hỏi Nguyên, cô tò mò muốn nghe anh giới thiệu về cảnh đẹp quê mình, nhưng không tiết lộ chuyện bản thân sẽ có chuyến du lịch về Ninh Bình sắp tới. Đẹp lắm em ạ. Ở đâu thì anh không biết, nhưng riêng Bái Đính Tràng An quanh năm lúc nào cũng đẹp hết. Dù là tiết trời lạnh thì cảnh vật ở đó vẫn rất nên thơ và có hồn. Anh không biết dùng từ gì để miêu tả vì anh rốt văn, nhưng nếu một ngày nào đó em có cơ hội đến Ninh Bình, anh nhất định sẽ đưa em đi tham quan. Em cảm ơn ý tốt của anh. Em xem trên TV và trên mạng thấy họ review về Ninh Bình đẹp quá, nhìn cảnh vật thơ mộng. Chưa được đến đó nhưng em đoán là không khí trong lành, tươi mát lắm. Đúng rồi đấy, hình ảnh cũng đẹp, nhưng em đến tham quan trực tiếp sẽ thấy đẹp hơn rất nhiều. Mấy nay anh thấy khỏe hơn chưa? Có còn đau họng nữa không ạ? Anh không sao, mới bệnh cảm cúm vặt vãnh ấy có là gì đâu, em lo cho anh đấy hả? Bệnh vặt nhưng không đủ chủ quan đâu anh nhé. Anh nhớ rồi, nhưng mà em quan tâm anh như vậy, anh thấy vui lắm. Sao lại vui hả anh? Anh không biết nữa, được em quan tâm và lo lắng như vậy, anh cứ bị thích ý. Mà sao em lại hỏi anh về Bái Đính vậy? Có phải muốn về Ninh Bình gặp anh đúng không? Bị hỏi trúng tim đen, trông ngượng ngùng, cô nói dối. Vô tình xem TV, em thấy cảnh đẹp quá, nên em hỏi anh thôi mà. Anh nghĩ đi đâu thế ạ? À? Nhìn hình Bái Đính, xong nghĩ tới anh. Dạ, thế em có muốn gặp anh không? Em... Châu ấp úng. Em ngại à, muốn gặp anh hay không cũng không dám nói ra. Lẽ nào em sợ anh đánh giá hay gì? Hai em vẫn còn lan tăn chuyện mình quen nhau qua mạng xã hội. Em đề phòng vì sợ bản thân bị lừa hay đại loại như thế. Câu hỏi của Nguyên một lần nữa lại chạm đúng suy nghĩ của Châu. Chính xác là cô lo ngại những vấn đề như vậy. Cẩn thận vẫn hơn kia mà. Chưa kể kinh nghiệm sống, sự phá vỡ từng trải ngoài xã hội chưa nhiều. Dù trái tim cảm nhận rằng Nguyên là người tử tế, đối đãi với Châu chân thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không lừa cô. Có rất nhiều cặp đôi kết thúc hoàn hảo vì quen biết qua mạng xã hội, đó là những mảnh ghép tuyệt vời. Nhưng cũng có những cô gái nhẹ dạ cả tin, bị lừa gạt, bị lợi dụng. Dù rất thích nói chuyện với Nguyên, rất muốn gặp anh ấy, nhưng cô không dám nói thật lòng mình. Nếu như có duyên, nhất định hai người sẽ gặp được nhau. Trong chuyến du lịch về xuôi lời này, thật lòng ông Nam không yên tâm cho con gái đi xa chút nào, vì sợ thế này, sợ thế kia. Nhưng Châu và Quỳnh Anh tha thiết xin đi cho kỷ được. Thêm nữa, cô Nguyệt cũng nói được vào mấy câu, lại có cậu Thành đi cùng nên ông Nam miễn cưỡng đồng ý. Trái ngược với sự quan tâm và lo lắng của bố, tâm trạng của Châu lúc này rất hào hức. Cô muốn được đến Ninh Bình càng sớm càng tốt để được gặp Nguyên, vì cô đang yêu mà. Tâm trạng khi yêu luôn là bất chấp, trong đầu chỉ nghĩ về người mình yêu mà thôi. Châu quyết giữ kín chuyện mình sẽ tới Ninh Bình vào cuối tuần, muốn tạo cho Nguyên một bất ngờ lớn. Đi theo đoàn nên từ sáng sớm ngày thứ sáu, Châu và Quỳnh Anh đón xe xuống Yên Châu cho kịp giờ. Đến thị trấn, cậu Thành, em trai cô Nguyệt đã đứng đó chở sẵn hai chị em. Nếu không phải vì đi xa, bố không yên tâm, thì chắc chắn không có chuyện Châu đồng ý đi cùng đoàn với cậu Thành. Lúc trước còn đỡ khó chịu, chứ cả ngày cậu ấy cả làm tới. Thực sự nhìn mặt cậu ấy, Châu thấy chán ngán. Cũng vì muốn tán tỉnh Châu, nên khi cô Nguyệt gợi ý đi du lịch cùng, cậu Thành đồng ý ngay, không chút do dự. Cả đoàn có bốn xe, đông người nên không tổ chức hơi lộn xộn và tốn thời gian một chút. Châu, Quỳnh Anh và cậu Thành ngồi xe đầu tiên. Xe này đa phần là các giáo viên còn trẻ tầm tuổi Châu hoặc nhít hơn xíu. Chị em Châu ngồi chỗ nào, cậu Thành phải ngồi kế bên phía sau. Châu khó chịu lắm nhưng không biết nói gì để cậu ấy giãn khoảng cách ra chút ít. Ngày trước còn đi học ở Hà Nội, thỉnh thoảng đi xe đường dài nhưng Châu không bị say. Lâu giờ ở nhà miết, xe chạy một đoạn cô đã thấy mặt mũi xa sầm, cổ họng buồn bực chửi chào muốn nôn ọe. Quỳnh Anh thì tỉnh như sáo. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé được đi xa nhà. Nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm quá nên phấn khích trò chuyện không ngớt với mọi người. Châu nhìn Quỳnh Anh mà ga tô với nó, ước gì không bị say xe. Dại trai nên mới khổ thế này đây. Xe chạy đoạn xa rồi, chứ gần cho cô đánh tháo đòi bỏ về giữa chừng quá. Mệt mỏi và khó chịu quá chừng. Vì say xe, cũng vì di chuyển trên đường nên không có internet, Châu không nghịch điện thoại và việc nhắn tin cho Nguyên cũng không nốt. Cả buổi, Nguyên cứ bồn chồn không yên, không nhận được tin nhắn của Châu, cũng không thấy cô online Facebook. Đang nói chuyện đều đặn hàng ngày, bất cứ lúc nào rảnh lại bê mở cho nhau. Mới có một ngày không hồi âm gì, anh đã lo lắng không chịu được. Châu thì mệt quá, thì tin nhắn của Nguyên cũng không buồn xem. Cái giá của sự dại trai đang hành hạ cô bằng những túi nôn lớn bé. Khung cảnh trên đường đi đẹp tuyệt, không dưới một lần Quỳnh Anh thôi lên và cảm thán điều đó. Nhưng Châu chịu, cô không dám mở mắt ra nhìn thứ gì, vì chú ý vào cái gì lâu lâu là cô lại chóng mặt, thấy buồn hôn. Sao hôm nay chị say xe khiếp thế? Quỳnh Anh lo lắng hỏi chị gái. Không biết nữa, kiểu lâu ngày không đi xa nên không hợp mùi ô tô. Châu mệt mỏi đáp. Cậu Thành ngồi phía sau nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em nên che ngang. Chú lúc lên xe, em đã uống thuốc với dán cao chưa? Đoạn này toàn đèo dốc nên chóng mặt cũng dễ hiểu mà. Quỳnh Anh giỏi thế, không say xe hả em? Nghe Thành hỏi chuyện, Châu bơ đi, cô làm bộ dạng mệt mỏi không trả lời anh. Quỳnh Anh lịch sự đáp. Chắc là tùy người đó chú ạ. Sáng nay hai chị em cháu đều uống thuốc chống say, cả dán cao các thứ rồi. Không hiểu sao chị Châu vẫn say như vậy. Ừ, thì chắc tùy người đấy. Châu không nói gì, nhưng cô suy nghĩ một lát. Mọi lần đi xuống Hà Nội, cô hay đi xe giường nằm nên không bị say. Hôm nay đi xe ghế ngồi nên không chịu được. Với cả đêm qua thức khuya quá, chat với Nguyên đến 2 giờ sáng. Bảo sao hôm nay thảm hại thế này, đúng là dại trai hết nấc. Xe đi du lịch không bắt khách xảo đường, lại chọn lối tắt nên thời gian được rút ngắn lại. Chưa đến 5 giờ chiều, cả đoàn tham quan đã có mặt tại thành phố Ninh Bình. Xuống xe, Châu mới biết là mình còn sống. Thực sự cảm giác say xe hành hạ cô rất kinh khủng. Phía đầu tiên sau khi nhận phòng nghỉ trong khách sạn đó là đi tắm. Châu lao vào phòng tắm, vội vã rửa mặt với nước lạnh để tỉnh táo hơn. Quả nhiên, hít thở không khí tự nhiên ngoài xe ô tô một lát, Châu thấy mình dần bình thường trở lại, đỡ chóng mặt và sức cơn buồn hôn. Đúng là sợ hết vía. Xa gương một hồi lâu, nhìn hai hốc mắt thông quầng, vẻ mặt xanh xao, Châu tự nhủ. Suốt cuộc, Nguyên có sức mạnh gì lại khiến mình điên đảo cuồng loạn, bất chấp để gặp anh ấy đến thế. Hai chị em Châu ở một phòng, cậu Thành ở chung phòng với người khác. Thật tốt quá, cả chặng đường anh ta cứ bám nhảng lấy cô, chốc lát điều tiết hỏi han quan tâm, phiền phức quá chừng. Mà người cô muốn được quan tâm lại không phải anh ấy. Sáng sớm ngày thứ bảy mới bắt đầu hành trình tham quan. Đêm ấy cả đoàn sẽ nghỉ ngơi sau chặng đường dài mệt mỏi. Ăn tối xong, trôi theo mấy cô đồng nghiệp của cô Nguyệt đi dạo phố. Cảm giác xe xe đã hết hẳn, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Châu vào Quỳnh Anh chụp ảnh liên tục, bất cứ một góc phố nào đẹp họ cũng dừng lại chụp khi tản bộ qua. Thật sự cô đang ở Ninh Bình sao? Cô đã đến quê hương cùng một chàng trai mỉm quen qua mạng xã hội, và bây giờ khoảng cách của hai người là rất rất nhỏ bé. Châu hồi hộp quá, địa chỉ của anh ấy thì cô vẫn nhớ, nhưng không hình dung được nơi ấy nằm ở vị trí nào. Với nơi xa lạ thế này, vì địa hình phương hướng với Châu là thất bại. Đi xe đường dài, dù suốt hành trình Quỳnh Anh không bị say, nhưng cô bé cũng khá mệt. Đi dạo với mọi người một lát, 8 giờ tối, cô bé đã kêu buồn ngủ. Châu không biết làm gì nên cùng em về phòng nghỉ ngơi sớm. Ngày nay với cô như thế cũng là quá mệt mỏi rồi. Mệt là thế, nhưng theo thói quen, nằm xuống giường hai mắt Châu tỉnh như sáo, giống như chưa hề mệt mỏi vậy. Cô mở mạng và truy cập Facebook, mãi vui nên giờ mới nghĩ đến tin nhắn trong hộp thư đến, Nguyên hỏi han rất nhiều điều. Và rồi, trong một phút ngẫu hứng, Châu update một tấm hình mà Quỳnh Anh vừa chụp cho mình ngoài đường phố. Khung cảnh giản dị cũng không có gì đặc biệt với dòng caption lạnh. Mục đích chính là muốn thăm dò ý tứ của Nguyên. Nếu như anh ở Ninh Bình, chắc chắn sẽ nhận ra điều đặc biệt. Hôm nay em bận quá, bây giờ mới rảnh và trả lời inbox của anh được. Anh đã làm gì thế? Đã ngủ chưa? Áp hình xong, cho vào gửi tin nhắn cho Nguyên. Chỉ là áp một tấm hình thôi, nhưng sao cô lại thấy hồi hộp quá, chống ngực đầu loạn xạ, thỉnh thoảng lại cắn móng tay đợi chờ Nguyên rep inbox. Đúng là cả ngày hôm nay, tâm trạng Nguyên rất rối bời. Tin nhắn trong hộp thư lẫn Messenger gửi đi khá nhiều, nhưng Châu không rep, thậm chí không cả đọc. Anh không hiểu tâm trạng này là gì, không lẽ bực bội chỉ vì một cô gái trên mạng xã hội sao? Lý do này có lãng xẹt quá không nhỉ? Nguyên tự hỏi chính mình. Buổi tối như thường lệ, sau khi tắm gội, Nguyên sẽ soạn bài hoặc xử lý một số công việc cho ngày mai đường lớp. Dù tinh thần tập trung làm việc, nhiều não bộ vẫn ngóng tin từ chiếc điện thoại để trước mặt. Bỗng điện thoại kêu tinh tinh, giống như một tín hiệu đặc biệt nào đó. Nguyên sợ thót, anh vội vàng mở máy. Trong lòng hy vọng đó là tin nhắn của Châu. Và sự thật là như thế, đúng là cô ấy đã trả lời tin nhắn của anh rồi. Thế mà anh cứ tưởng cô ấy định cho anh leo cây. Anh chưa, giờ hãy còn sớm hả? Ngủ sao được hả em bận gì thế? Nguyên tò mò, anh muốn biết lý do cả ngày nay Châu bận là gì. Có chút việc thôi anh ạ, không có gì đâu. Bận đến mức cả ngày không cầm điện thoại luôn à? Em có biết anh đã nhắn cho em bao nhiêu tin không? Giọng điệu của Nguyên giống như đang dỗi. Em không biết, chỉ thấy rất nhiều thôi. Châu nhìn ra được tâm trạng của anh nhưng cố tình làm ngơ. Em vô tâm với anh vậy, 12 tin trong inbox và 15 tin trong iMessage, thế mà không thèm trả lời anh luôn. Em xin lỗi, em bận thật mà. Không, em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi anh. Em có lỗi mà, em không trả lời tin nhắn của anh khiến anh buồn, em xin lỗi. Em chưa bao giờ có lỗi luôn ấy, Châu à, nhưng tội thì to lắm. Em có tội gì đâu, Châu ngơ ngác. Tội của em chính là khiến anh suy nghĩ về em rất nhiều. Nguyên nửa đùa nửa thật, nhưng câu nói ấy chính là lời nói thật lòng của anh. Đang làm việc nhưng thấy Châu inbox, Nguyên mừng quá, anh tắt đèn trên bàn làm việc, leo lên giường chùn chăn chat với cô luôn. Tâm trạng nào làm việc nữa đây rồi. Chưa câu nói đầy ý tứ của Nguyên, Châu không biết trả lời lại như thế nào. Cô đắn đo mãi. Trong lúc chờ đợi hồi âm của Châu, Nguyên dạo Facebook và phát hiện bức hình Châu mới cập nhật cách đây chưa lâu. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa chính là con đường Châu đứng chụp hình ghi dòng chữ to đùng khu đô thị Xuân Thành. Chuyện này là sao chứ? Châu đã đến Ninh Bình sao? Em, tấm hình này nghĩa là sao? Em đang ở Ninh Bình à? Nguyên nhanh chóng lưu về máy hình ảnh Châu vừa đăng tải và gửi vào mét cho cô. Châu còn chưa biết trả lời tin nhắn khi nãy của anh thế nào thì bất ngờ với câu hỏi khó trả lời hơn thế. Đâu có, đâu phải em ở Ninh Bình. Châu đánh trống lảng. Anh muốn nghe em nói thật, có phải em đang ở Ninh Bình không? Thở lòng là Nguyên đang hồi hộp đến nghẹt thở. Bức hình ấy quá rõ ràng rồi, không thể nào là Photoshop được. Cổng chào khu đô thị Xuân Thành sao có thể mọc lên ở Sơn La được chứ? Như vậy có nghĩa là Châu đang ở rất gần anh. Chỉ là một bức hình thôi mà, sao anh lại khẳng định rằng em đang ở Ninh Bình chứ? Anh chỉ muốn nghe em trả lời rằng có hoặc không thôi, đừng đùa giỡn với anh nữa được không? Quê anh mà, chả nhẽ anh nhìn mà không nhận ra được hay gì? Có phải em đang ở rất gần anh không? Nếu câu trả lời là có thì sao ạ? Châu vui sướng vì Nguyên đã nhận ra được gợi ý của cô dành cho anh. Vậy bây giờ em đang ở đâu? Khách sạn nào? Hoàng Sơn, Regal, Zurich hay Royal? Nguyên liệt kê ra hàng loạt khách sạn trong phạm vi gần nơi Châu đang đứng chụp hình nhất. Châu trổ dạ, tại sao anh ấy đoán được cô đang ở một trong những khách sạn đó nhỉ? Tại sao anh biết em đang ở gần đấy? Ngốc lắm, nói em ngốc có sai đâu, muốn nói dối người khác cũng không được mà. Nhưng tại sao anh biết em ở gần đó hả? Vì sao à? Vì như này này, em là người lạ đến đây với một nơi xa lạ, em chưa thông thạo địa hình, đường xá, nói chung mọi thứ. Việc em check in tại một nơi gần khách sạn mình đang nghỉ là điều dễ hiểu mà. Của đô thị Xuân Thành đó vừa hay lại gần những khách sạn anh vừa liệt kê ra, em nói xem đúng không? Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Châu Thổng cảm thán trong lòng, chàng trai mà cô biết thực sự rất tinh tế, chỉ mới đưa ra một gợi ý nho nhỏ mà anh đã đọc được suy nghĩ của cô rồi. Sao lại cười, anh nói không đúng à? Anh nói rất đúng. Ừ, thế giờ em đang ở đâu? Nguyên tò mò quá, chỉ cần Châu cho địa chỉ khách sạn, ngay lập tức anh sẽ tìm đến ngay. Đây chẳng phải là cơ hội không dễ gì có được sao? Tâm trạng ngày hôm nay đặc biệt quá, cả ngày lòng ngóng mong chờ tin Châu. Bây giờ thì bất ngờ hơn nữa khi biết được cô ấy đang ở rất gần mình. Thật sự là vui, hồi hộp không kể xiết. Không đợi Châu trả lời địa chỉ khách sạn, Nguyên vội vã rời khỏi chăn, nhanh nhẹn thay quần áo, mang theo điện thoại và rời khỏi phòng. Phòng bố hãy còn bật đèn sáng, chưa đến 9 giờ tối, cô cháu cô nhị vẫn đang xem TV. Nguyên lặng lẽ ra khỏi nhà và không nói gì với bố. Vừa dắt xe mô tô ra đến cổng thì tin nhắn rung lên, anh vội vàng mở khóa. Em ở khách sạn Hoàng Sơn. Cuối cùng Châu cũng nói ra nơi mình đang ở, nhưng điều đó không có nghĩa là muốn anh đến gặp mình. Chỉ là cô tin tưởng Nguyên muốn nói thật với anh rằng mình thực sự đã đến Ninh Bình mà thôi. Đọc tin nhắn, khóe môi Nguyên khẽ mỉm cười. Quả nhiên Châu đang ở gần đấy, anh đã đoán không sai. Chỉ cần như vậy là đủ. Anh khóa cổng, không trả lời lại cho Châu, nổ máy và lao phủ đi trên đường quốc lộ. Phố xá đã vãn người đi lại. Trên con đường buổi chiều, thỉnh thoảng có những chiếc xe container và xe khách đường dài vẫn lầu lũi lan bánh. Nằm chắc tay lái, Nguyên đi như bay, chỉ sợ chậm một giây cũng không được. Anh thật lòng muốn gặp cô gái ấy quá. Nguyên ơi, mày thật sự đã yêu người ấy đến vậy sao? Châu do dự mãi mới nhắn địa chỉ khách sạn mình đang ở cho Nguyên biết. Nhưng hay rồi, anh ấy xem tin nhắn nhưng không thèm trả lời lại. Cảm giác lúc này hụt hẫng vô cùng. Sự im lặng ấy dường như Nguyên đang thở ơ với Châu vậy. Rõ là anh biết cô đang ở quê anh, thậm chí rất gần anh. Vậy mà anh ấy chẳng biểu thị chút cảm xúc gì gọi là vui mừng hay đơn giản là muốn gặp cô cả. Châu thất vọng quá. Bao nhiêu sự hào hức đều xua tuột theo thứ cảm xúc không tên. Mặt buồn rầu, đèn ngủ cạnh giường của khách sạn sáng quá. Nhìn sang Quỳnh Anh, em gái đã ngủ một giấc say sưa rồi. Châu chán hẳn, thì ra mọi thứ không hề đẹp và lãng mạn như cô nghĩ. Nguyên chỉ trêu đùa cô mà thôi. Không đúng, anh ấy không có lỗi gì cả. Chỉ là cô quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác thì đúng hơn. Chính xác hơn là hai người chỉ nói chuyện qua lại với nhau. Một câu yêu cũng chưa thổ lộ. Như vậy đâu có tính là người yêu. Mày ngốc quá, Châu ơi. Đúng, anh ấy nói mình ngốc không sai mà. Đều là mình gửi gắm cho một chàng trai quen qua mạng, quả thật nực cười chết mất. Châu cười khổ với mớ suy nghĩ hỗn độn lúc này, vượt bao km xa xôi, nôn ọe dọc đường, người mệt lả đi. Nhưng vì hy vọng được gặp Nguyên ngoài đời thực, cô bất chấp để xin đi cho kỳ được. Chấp nhận đi cùng với cậu Thành, chàng trai cô vừa không hề ưa thích, chỉ để được đến Ninh Bình. Vậy mà... Gió lạnh vẫn xiết từng cơn, nơi đây là đồng bằng, không có những dãy núi, những ngọn đồi san sát nhau như phố núi của cô ở Sơn La. Nơi đây chỉ toàn nhà cao tầng, khách sạn và nhà hàng lộng lẫy. Châu cảm thấy mình cô đơn thử sự, chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân mà kéo theo cả Quỳnh Anh, cả cậu Thành cũng có mặt tại chuyến đi lần này. Mới phòng bên cạnh có người còn chưa ngủ, Thỉnh thoảng họ trò chuyện cười nói rôm rả vòng vọng cả sang bên phòng chị em Châu. Châu mệt, rất mệt. Cái mệt này không phải do đi xe đường dài nữa, mà mệt từ trong suy nghĩ. Nó giống như bị thất tình, đau khổ, giản vặt. Cảm giác chết tiệt này cứ hiện hữu trong suy nghĩ của cô. Châu phủ dậy khỏi chăn. Quỳnh Anh quá mệt nên không hề biết chị gái đang định làm gì. Khoác áo choàng và đi ra khỏi phòng, Châu lững thững đi xuống dưới sảnh khách sạn. Buổi tối, dù trời hơi lạnh, song cảnh vật vẫn rất đẹp. Cô muốn được đi dạo, muốn hít thở bầu không khí trong lành, muốn thả mình vào cơn gió đông lạnh lẽo kia. Hy vọng sẽ khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Phố xá vẫn tấp nập, người đi đường rất đông, ai nấy mũ áo kín mít vì thời tiết đang rất lạnh. Châu nhìn lên phía trước, qua ngã tư đẻ nỏ là cổng vào khu đô thị Xuân Thành. Con đường đó yên tĩnh, đèn đường sáng choang, thỉnh thoảng có người đi tản bộ. Đàn đo một lát, Châu đi qua ngã tư và tiến vào khu đô thị vắng vẻ. Vẫn là vẻ mặt sầu não đến đáng thương. Châu co ro đi dưới hàng cây cổ thụ. Ninh Bình đẹp quá, đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch, giống như những gì cô cảm nhận về Nguyên vậy. Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới anh. Nguyên lái xe trên đường, tốc độ 60 km/h, đầu óc căng thẳng tập trung hết cỡ. Chiếc xe mô tô gào rú trên xa lộ. Anh cũng hào hức muốn gặp Châu. Một cảm xúc vô hình nào đó đã thôi thúc anh mạnh mẽ đến thế này nhỉ? Nguyên tự hỏi chính mình. Và rồi anh nhận ra chỉ có thể là yêu thôi. Khi yêu, con người ta thường làm những hành động không ngờ tới nhất. Quãng đường gần 30 cây số, người lái xe không ngừng nghỉ. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Nhưng cứ nghĩ đến lúc được gặp Châu, anh cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Cuối cùng thì cũng đến ngã tư đèn đỏ, những con số nhảy chậm rãi trên cột cao. Nguyên thở phào và hướng mắt lên tòa nhà, nếu mà Châu đang nghỉ ở đấy. Đến giây phút này, anh vẫn không thể tin được Châu đang ở Ninh Bình và trong tòa nhà lộng lẫy kia có người con gái anh thích đang ở đó. Xe di chuyển đến cổng khách sạn, Nguyên xuống xe và mở điện thoại gọi đi. 10 phút đồng hồ, thật sự quãng đường anh vừa trải qua chỉ mới 10 phút thôi sao? Nhìn điện thoại, Nguyên lại ngạc nhiên một lần nữa. Châu đang lững thững đi tản bộ, bỗng điện thoại rung lên trong túi áo khoác. Cô giật mình phản xạ như một thói quen. Trong đầu nghĩ tới Nguyên đầu tiên. Cô hy vọng cuộc gọi đến là của anh. Chút giận hờn phù phơ khi nãy chỉ là do quá buồn nên tự huyễn hoặc bản thân. Chứ thật lòng, cô vẫn mong anh liên lạc cho mình. Và thực sự, đúng là Nguyên đã gọi. Nhìn dãy số quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình, trái tim trong lồng ngực khẽ hân hoan một cảm xúc đặc biệt. Cô nhẹ nhàng bấm kết nối cuộc gọi. Em nghe đây. Em đã ngủ chưa? Nguyên cũng hồi hộp không kém, môi mặt anh lại ngát đi vì đi với tốc độ nhanh quá. Em chưa, còn anh? Chưa định hỏi nãy giờ anh làm gì, nhưng nghĩ lại, có thể anh ấy bận việc gì đấy, bây giờ gọi lại cho cô là được rồi. Cứ suy nghĩ linh tinh phải trách móc vô cớ gì đâu, đúng đàn bà là chúa đa nghi, câu nói này không sai tẹo nào cả. Anh ngủ rồi thì sao gọi điện cho em được? Em đang ở trong khách sạn Hoàng Sơn đúng không? Dạ. Bây giờ anh muốn gặp em một lát được không hả Châu? Nghe câu hỏi ấy, Châu giật mình. Cô chột dạ quay lưng lại nhìn về phía khách sạn. Khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ người đi lại. Tuy vậy, trong lòng vẫn rất vui vì rốt cuộc Nguyên vẫn là muốn gặp cô. Nghe ngữ điệu của anh chân thành quá, Châu mủi lòng. Bây giờ muộn rồi anh ạ, để ngày mai được không? Hơn 9 giờ tối, sao tính là muộn được? Trong lúc đi tản bộ, Châu tò mò muốn biết nhà Nguyên ở khu vực nào, cách nơi cô đang đứng là bao xa, nên check thử Google Maps, không ngờ cũng rất xa. Mà hiện tại, trời tối và lạnh, cũng hơi muộn một chút. Nghĩ vậy Châu đáp, em và anh ở xa nhau quá, nếu ngày mai anh không bận, chúng mình gặp nhau anh nhé. Châu chủ động đề nghị, ngày mai thì lâu quá, anh sợ mình không kiên nhẫn được như vậy đâu, em à. Nhưng, anh hiểu ý em rồi, không cần phải giải thích. Em lo cho anh di chuyển trong đêm tối sẽ nguy hiểm sao? Dạ, chỉ cần được gặp em đi 30 cây hay 300 cây, anh cũng không ngại nguy hiểm. Châu cảm động thật sự, trái tim lóe lên những dung cảm hạnh phúc. Cô mỉm môi cảm nhận niềm vui như vỡ òa ấy, giây lát không đáp lời Nguyên. Em sao thế? Em không muốn gặp anh à? Em... Anh đang đứng dưới sảnh khách sạn, không tiện đi vào bên trong. Em có thể xuống đây gặp anh một lát được không? Chỉ cần nhìn em một lát, anh sẽ đi ngay, anh hứa. Châu lại được phen trộn rộn. Cô không ngờ Nguyên đã có mặt tại khách sạn cô đang ở rồi. Thật sự quá nhanh, quá bất ngờ. Thì ra nãy giờ cô đã trách nhầm anh. Nguyên không trả lời inbox cũng như không liên lạc là bận di chuyển trên đường, muốn cho cô sự bất ngờ. Vậy mà, trời ơi, người gì đâu mà xấu tính, toàn nghĩ oan cho người khác mà thôi. Châu hối hận vì những gì đánh giá sai về anh quá, giọng cô chủ xuống. Em xin lỗi anh, hiện tại em không có ở trong khách sạn. Một câu nói khiến trái tim Nguyên như vụn vỡ, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ trước mắt. Châu định bày trò gì với anh đây? Mới nói ở khách sạn Hoàng Sơn, rồi lại bảo không có ở bên trong. Không lẽ cô định thử lòng anh hay gì? Em nói đi, suốt cuộc mọi chuyện là sao? Bây giờ em đang ở đâu? Ở Ninh Bình hay ở Sơn La? Anh thật sự rất muốn gặp em. Làm ơn đừng đùa giỡn với anh nữa được không? Anh xin em đấy. Em ở Ninh Bình. Châu đáp lý nhí. Cô ngồi thụ xuống gốc cây cổ thụ, tay cầm điện thoại thở chặt, cả người hồi hộp khó tả. Em đang ở chỗ nào? Tại sao giờ này không ở trong khách sạn? Nguyên lo lắng thở sự, đầu óc cứ rối rắm những mối lo. Anh không đoán được lúc này Châu đang suy nghĩ gì và định làm gì nữa. Thật sự muốn phát khủng quá mà. Em không ngủ được nên đi tản bộ bên khu đô thị Xuân Thành hả? Trời, câu trả lời là Nguyên thoi tim, hú vía thở sự. Tưởng cô đi đâu xa hoặc đại loại như thế. Ai ngờ chỉ là đi tản bộ cho dễ chịu mà thôi. Nguyên mỉm cười. Anh hướng ánh mắt sang cổng chào đối diện. Thỉnh thoảng có chiếc xe tải rẽ vào khu phố ấy. Nguyên không tắt điện thoại. Anh lên xe và phi thẳng qua ngã tư đèn đỏ. Tiếng động cơ mô tô vọng vào điện thoại. Có cả tiếng gió ù ù. Và rồi, chiếc xe càng lúc càng tiến đến gần hơn. Châu hồi hộp tới mức cả người du lên. Trái tim đập thành thót trong ngực. Càng mắt nhìn ra phía trước. Chàng trai cô quen qua mạng xã hội thật sự đã xuất hiện ngoài đời thực rồi. Và anh ấy đang ở phía trước kia. Như sợ anh ấy không nhận ra mình, Châu lặng lẽ đứng dậy và đi ra giữa đường, tay cầm điện thoại giơ lên cao. Như nhận được tín hiệu, Nguyên dừng xe trong tí tắc. Mái tóc vuốt keo của anh bị gió hất lộn nhào khiến nó trở nên rối rắm, nhưng vẻ điển trai của anh vẫn không lẫn đi đâu được. Trong khoảnh khắc, cả hai đơ người ra không nói được câu gì. Nguyên vui quá, cô gái ấy còn xinh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Mái tóc xoăn nhẹ lấp lùm trong chiếc mũ áo choàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn e thẹn cúi xuống nhìn đường, dáng người cao cao, thanh mảnh, dù đã mặc áo choàng nhưng vẫn thấy Châu gầy gầy. Đôi bên đã nhận ra nhau, thật sự gặp gỡ một người đã trò chuyện mấy tháng trời, bao thương nhớ, bao tình cảm gửi gắm và những dòng tin nhắn thâu đêm, này đã hiện hữu người thật việc thật trước mắt. Nguyên cười mỉm, anh xuống xe và tiến đến gần Châu, lấy điện thoại từ trong túi áo ra và nói, anh vẫn đang nghe. Và rồi cả hai phì cười. Giọng nói của Nguyên nhẹ nhàng, dù là nói qua điện thoại hay chat video thì bên ngoài cũng không khác lắm. Khi anh bước đến gần, Châu cảm nhận được hương thơm nam tính của anh tỏa ra. Đến đây lần đầu mà em dám tản bộ một mình ở đây à? Em thấy camera lắp đặt khắp các ngõ ngách, nhìn thượng tầng kiến trúc khá văn minh. Em đoán an ninh ở khu vực này an toàn để bạo dạn đi dạo một chút. Giỏi lý lẽ. Nguyên cắt ngang sự giải thích của Châu. Nếu anh là kẻ xấu, với một cô gái xinh đẹp, cả ngốc như em, an ninh có tốt cỡ nào cũng liều mạng mà bắt cóc đi cùng. Lời đe dọa của Nguyên không những không khiến Châu sợ hãi, ngược lại cô càng thấy vui hơn nữa. Với ý tứ của anh đang khen cô xinh, được khen là thích rồi. Đôi bên quá vui mừng vì gặp được nhau ngoài đời thực, nếu quên mất rằng lúc này họ đang đứng giữa đường. Một nam một nữ dưới bóng cây cổ thụ bên cạnh chiếc xe mô tô thể thao. Gió lớn khiến mái tóc của cả hai bay tứ tung. Bíp bíp. Tiếng còi ô tô vang lên inh tai vì hai người đứng giữa đường đã cản trở sự lao thông của dòng xe khác. Khi ô tô đi đến gần, nhìn thấy cảnh tượng tỉnh tư ấy, anh tài xế bấm còi loạn xạ để nhắc nhở. Nguyên giật mình, theo phản xạ có điều kiện, anh kéo tay Châu về phía mình và bước nhanh vào lề đường. Kể từ giây phút Nguyên cầm tay mình, Châu đờ người ra, cảm giác như không còn chút sức lực nào cả. Mà cái anh lôi kéo, hương thơm nam tính của anh cứ thế bay lên mũi. Cảm giác này thích quá, Châu khẽ mơ màng và hưởng thụ. Nguyên mỉm cười, anh thầm nghĩ phải cảm ơn sự xuất hiện của chiếc xe vừa đi qua. Nhờ có vậy mà khoảng cách của hai người đã được thu hẹp lại. Châu vẫn đứng bẩn thần như thế, giống như bị trùng xét ái tình. Nguyên phỏng tay lên phía trước, ôm cả người cô vào lòng. Khẽ nói câu quen thuộc. Ngốc, em dỗi luôn. Châu cười tinh nghịch và đáp. Dỗi gì, sao bỗng nhiên lại dỗi? Nguyên đứng thẳng người, hơi cúi mặt xuống để ngắm nhìn Châu. Thật sự anh muốn nhìn cô lâu hơn nữa. Khuôn mặt và cả dáng hình kiểu diễm của cô, anh đã ước được nhìn, được ôm ấp biết nhường nào. Suốt ngày nói em ngốc, như thế không dỗi sao được? Em không thấy hả? Từ lúc anh đến đây, không có mấy người đi qua khu vực này. Nếu không nói là quá phóng vẻ, em không sợ gặp người xấu hay gì? Anh đang lo lắng cho em à? Châu bối rối áp hạt vào ngực Nguyên, cô thao lao muốn được hít hả hương thơm trên người anh nhiều hơn nữa. Không chỉ có lo lắng đâu, anh nhớ em. Châu mở to mắt nhìn, dù trong lòng cô cảm nhận được tình cảm của Nguyên dành cho mình, nhưng trước nay cách nói chuyện của hai người luôn dừng lại ở mức độ bóng gió, chưa từng nói câu nào thân mật như thế. Câu nói ấy của Nguyên khiến Châu thấy xúc động quá chừng. Cô ngước mắt lên nhìn anh thì phát hiện Nguyên cũng đang nhìn mình, trái tim khẽ rung lên những giai điệu hân hoan khó tả. Đang bối rối không biết phải nói gì thì bất ngờ vòng tay Nguyên siết mạnh hơn. Lúc này cả người Châu xính chặt vào người anh, hai trái tim đều rộn ràng, yêu thương chuyển qua ánh nhìn không sao diễn tả được. Nguyên cúi đầu, ánh mắt đắm đuối nhìn vào bờ môi đang trùng chính của Châu. Và rồi trong tích tắc, Nguyên đặt lên đó một nụ hôn, một cái chạm môi như mang theo lửa điện. Chỉ là tiếp xúc rất nhẹ, như sao từ trường của nó mạnh quá. Não bộ Châu như nổ tung, hương vị của nụ hôn qua nỗi ngọt ngào, tựa hồ như xung quanh hai người là một thung lũng tình yêu, tất cả đều tuyệt vời. Em chưa nói cho anh biết tại sao em lại đến đây. Em đi cùng ai hay đi một mình? Đừng nói với anh, em xuất hiện ở đây là vì muốn gặp anh nhé. Phỏng tay Nguyên vẫn ôm lấy Châu không chịu buông. Sau nụ hôn chớp nhoáng, anh tò mò hỏi chuyện. Em đi du lịch theo đoàn cơ quan của gì? À, Quỳnh Anh cũng đi cùng đó anh à? Bảo sao mấy hôm trước lại nổi hứng hỏi anh về Tràng An Bái Đính. Thì ra em đã có kế hoạch cả rồi. Thế mà im ỉm giấu anh đến tận hôm nay. Em định cho anh bất ngờ hay gì? Bị Nguyên nhìn thấu nội tâm của mình, Châu chỉ biết cười khúc khích, vẫn là cái giọng cười như mọi khi hai người trò chuyện với nhau qua điện thoại. Nhưng lúc này, tiếng cười ấy nghe sướng tai hơn rất nhiều, vì anh cảm nhận được âm thanh trực tiếp, rõ ràng, đặc biệt là khoảng cách rất gần, mặt đối mặt chứ không phải qua màn hình điện thoại. Đúng là bất ngờ thật, em làm anh thót tim luôn đấy, biết không? Nguyên nói thêm, anh không sợ em lừa anh à? Không sợ. Nguyên khẳng định chắc nịch. Tại sao? Vì anh cảm nhận được em không phải người xấu và em cũng thích anh. Châu gục ngã thật sự, liên tiếp bị anh ấy nhìn thấu tâm tư của mình. Cô bối rối không nói được gì cả. Tuy là lần đầu gặp nhau ngoài đời, nhưng qua những buổi trò chuyện hàng đêm, hai người đã tâm sự với nhau không ít. Bởi vậy, dù không nhiều, nhưng đúng là cũng phần nào hiểu được con người và tính cách của nhau. Em có sợ anh là người xấu không? Nguyên hỏi Châu. Có một chút lo lắng, nhưng em tin anh không phải người xấu. Cái chút lo lắng của em có phải là sự đắn đo trong mấy ngày qua và em quyết định giấu kín không kể cho anh biết về chuyến du lịch lần này đúng không? Thậm chí em còn định không gặp anh nữa, chính xác không? Sao anh giỏi thế? Em nghĩ gì anh cũng đoán được là sao? Thì tại em ngốc mà. Nguyên trêu đùa. Nhưng tại sao anh biết em đang ở khu này mà tìm đến? Khi nãy em mới nói là ở Ninh Bình thôi mà. Chỉ cần em ở Ninh Bình thì chỗ nào anh cũng sẽ tìm được. Khi ấy anh không trả lời tin nhắn của em là bởi anh bận lái xe. Em ở đây chơi lâu không? Khi nào thì trở lại Sơn La? Chủ nhật anh ạ. Thế là anh còn được gặp em đến chủ nhật nữa à? Dạ. Đang chuyện trò thì Nguyên có điện thoại, màn hình báo số của Việt Anh. Tôi nghe đây. Nguyên nghe máy liền sau đó. Ngủ chưa? Chưa. Sao thế? Lại có trò gì hay à? Đoán hay thế, đi hát tí không? Thôi, hôm nay tôi có việc bận, không đi đâu. Bận gì giờ này nữa? Có việc là có việc, thôi nhá. Nguyên chủ động kết thúc cuộc gọi, bỏ mặc Việt Anh ngơ ngác trong điện thoại. Anh có hẹn với ai à? Châu tò mò. Không có, bạn anh rủ đi hát. Nguyên thở thà. Sao anh không đi với bạn? Châu hỏi vậy, chứ trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Anh ấy từ chối lời mời của bạn là vì muốn gặp cô mà. Anh thích đi với em hơn. Châu đỏ mặt, cô ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, né tránh sự bộc bạch tâm sự của Nguyên lúc này. Em có lạnh không? Nguyên chợt nhớ tới hình ảnh Châu đang tải trên dòng thời gian. Cô nói lạnh. Nãy giờ hai người đứng giữa đường thế này, Gió to quá, bỗng nhiên anh sợ cô bị nhiễm lạnh. Trầu lắc đầu, không hiểu sao từ lúc Nguyên xuất hiện, cô không hề thấy lạnh, đầu óc trống rỗng nhường chỗ cho cảm xúc của con tim đang trỗi dậy. Có anh ôm em nên không thấy lạnh đúng không? Lại cười, mọi khi chat với nhau em nói nhiều lắm kia mà, sao bây giờ chỉ biết cười thôi à? Em không biết nói gì cả, thôi em về khách sạn đây, sợ đi lâu Quỳnh Anh giật mình tỉnh giấc lại đi tìm em, em về đi kẻo muộn. Trở về để người Nguyên ra, miệng nói lời biệt ly nhưng ánh mắt lại quyến luyến không nỡ rời đi. Gặp em rồi, anh không muốn về nữa. Anh quên mất, chúng mình đi uống nước nhé. Cứ đứng giữa đường thế này cũng không tiện. Thôi ạ, để lúc khác được không anh? Hôm nay em đi xe nên hơi mệt. Gặp nhau thế này là vui rồi. Em về phòng nghỉ ngơi đây. Nguyên tham lam hơn thế. Thật lòng anh chỉ muốn giữ Châu khư khư bên mình, không muốn buông tay chút nào. Nhưng nghĩ lại, hai người quen nhau trên mạng, dù có cảm mến thế nào đi nữa, cô nên giữ lại chút cảm xúc nồng nhiệt lại trong suy nghĩ. Tiếc nuối vì mới gặp gỡ ít phút, nhưng đành vậy. Anh không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến Châu xẻ rạt và lo lắng. Ừ, vậy anh đi về nhé. Em lên xe để anh đưa em về khách sạn. Châu ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau. Nguyên lái xe đi chậm chậm như cố níu giữ chút thời gian ít ỏi được ở bên nhau. Em về cẩn thận nhé. Em đi lên phòng đây. Châu tiếc nuối nói lời tạm biệt. Em đi lên phòng trước đi, rồi anh về. Phòng ở ghép mấy người với nhau, mọi người nói chuyện ồn ào nên Thành không ngủ được. Anh bỏ ra ngoài hành lang đi dạo, đúng lúc nhìn xuống dưới sảnh khách sạn thì vô tình bắt gặp Châu hẹn hò với chàng trai lạ mặt nào đấy. Nhìn từ xa không rõ dung nhan nhưng tướng tá cũng ra gì phết. Thành nổi máu ghen, dù hai người không phải là cặp đôi yêu nhau nhưng trước nay anh vẫn luôn tỏ thái độ nhiệt tình xa đón, vậy mà Châu hở hững như không, bây giờ lại tình tứ đi gặp người khác. Cảnh tượng vừa rồi khiến Thành cảm thấy khó chịu. Châu đi lên sảnh rồi quay đầu lại nhìn, thế Nguyên vẫn đứng đó. Cô vẫy tay ra hiệu, ý tứ nói anh hãy về đi. Nguyên yên tâm rằng Châu đã về nghỉ ngơi nên anh nổ máy xe và rời đi. Châu vui vẻ, tâm trạng vẫn còn đang hồi hộp lâng lâng. Khi đi gần đến phòng mình, Châu bị cánh tay ai đó kéo ngược trở lại. Cô giật mình quay đầu lại nhìn. Chú Thành, sao tự nhiên kéo tay cháu? Châu hoảng hốt, bởi vẻ mặt lúc này của Thành cứ kỳ bí thế nào ấy. Em vừa đi đâu về? Vẫn là cách xưng hô nửa vời, Châu xưng hô chú cháu, Thành thì anh em, chẳng ra kiểu gì. Châu chột dạ, trong lòng nghĩ thầm, ông chú theo dõi mình hay gì, tưởng đã đi ngủ rồi kia chứ. Cháu xuống dưới đây một lát, chú hỏi làm gì? Châu ngồng ngừng nói dối, mà kỳ thực, Thành đã tận mắt chứng kiến Châu vừa tình tứ tạm biệt với trai lạ. Mỗi lời nói của cô lúc này đều khiến anh ta thấy ngang phè. Bố em đã dặn anh phải trông chừng và để mắt đến hai chị em. Anh có quyền được hỏi em đi đâu và làm gì? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cháu lớn rồi, đâu phải đứa trẻ lên ba mà chú phải đi theo kèm cặp. Châu khó chịu thật sự, thái độ này của Thành hơi lố thì phải. Anh nói cần thiết là cần thiết. Sự ghen tuông ở Thành đã đạt mức độ cảnh báo, đặc biệt là hình ảnh chàng trai khi nãy cứ quyến luyến nhìn Châu, thậm chí còn ôm một cái trước khi rời đi nữa. Bao nhiêu ngày qua anh sẻ công thả thính mà Châu thở ơ hở hững. Thành liếc mắt nhìn tứ phía, yên tâm là không có ai qua lại. Bất thỉ lình anh ta lôi Châu vào góc khuất giữa các phòng trong hành lang khách sạn. Châu cảm thấy thật sự không bình thường, nhưng vì chỗ Thành là người nhà, bên trong là rất nhiều đồng nghiệp của Cung Huyệt, nên dù rất tức giận, song Châu vẫn kiềm chế giọng nói của mình vừa đủ hai người nghe. Chú điên rồi, buông tay cháu ra, cứ nắm chặt thế này cháu đau đấy, buông ra. Không buông, anh buông ra để em chạy đi theo thằng đó à? Nghe câu nói ấy, Châu liền sợ thót, 100% là anh ta đã theo dõi cô rồi, nếu không thì sao lại xuất hiện vào đúng lúc thế này được cơ chứ? Chú đừng nói linh tinh, buông tay ra để cháu về nghỉ ngơi, buông. Châu dùng hết sức, cả người giảng co với Thành, gã đàn ông này điên thở rồi. Châu càng cố gỡ tay, hắn càng kỳ chặt, thậm chí tranh thủ cơ hội, Thành còn ôm cả người Châu vào lòng. Anh không buông, em nói đi, tại sao em lại thờ ơ với anh? Em biết là anh thích em từ lâu rồi mà. Thành ghé sát vào mặt Châu, anh ta trợn mắt nhìn cô như muốn nuốt sống. Châu run rẩy sợ hãi, chú buông ra, nếu không thì đừng trách cháu la lên. Châu vừa nói vừa giảng co, thật may mắn, Đúng lúc ấy có mấy anh bảo vệ đi qua, Châu vội vàng hét to, anh ơi, anh ơi. Thấy có người lạ, thành chủ dạ nới lỏng cánh tay. Nhân cơ hội đó, Châu thoát khỏi khu vực anh ta đang đứng, làm lắm đi về phía phỏ mình, chống ngực đầu sùn sầu không kiểm soát, thực sự là hú vía. Châu giòn rén đi đến bên giường, Quỳnh Anh vẫn say sưa không biết gì, cô thở vào, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy, sợ hãi quá chừng, nếu không phải vì muốn được đến Ninh Bình, cô chắc chắn không bao giờ đồng ý đi cùng với gã thành dở hơi kia. Cô đương nhiên hiểu rõ tình ý của anh ta dành cho mình, nhưng tình cảm đâu thể miễn cưỡng được. Đâu phải người ta thích mình thì mình phải thích lại họ đâu trời. Nằm xuống giường hồi lâu nhưng trái tim trong ngực vẫn thổn thức không yên. Hành động vừa rồi của Thành khiến Châu lo lắng quá. Còn hai ngày nữa, không biết hắn ta sẽ còn bày ra trò quái quỷ gì nữa đây. Đang nằm chiều suy nghĩ thì tin nhắn lại rung lên. Châu hồi hộp mở điện thoại ra, thầm đoán trong lòng chắc chắn đó là tin nhắn của Nguyên. Em ngủ chưa? Anh vừa về đến nhà sao? Em chưa? Sao em kêu mệt mà giờ vẫn chưa ngủ được? Châu định kể chuyện vừa xảy ra với mình cho Nguyên nghe, nhưng nghĩ lại cô sợ anh ghen, bởi đi cùng đoàn với nhiều con trai như vậy, sợ anh nghĩ linh tinh về mình. Gặp anh vui quá nên chưa ngủ được. Vui thế nào? Có giống như em đã tưởng tượng không? Hơi khác một chút. Khác thế nào? Em tưởng tượng về anh ra sao? Có thể nói cho anh nghe được không? Em nghĩ anh xấu mù. Châu pha trò. Thật á? Nguyên tưởng thật. Dạ, anh ở bên ngoài đẹp trai quá giá. Đọc tin nhắn của Châu mà Nguyên gửi toe, thật sự lời khen ấy của cô khiến anh thấy thích thú. Dẫu biết là Châu đang trêu mình, nhưng anh vẫn thấy rất vui. Anh bị thích nghe em khen đấy. Nguyên thật thà trả lời lại. Mà sao em gửi vậy? Trả thư khuya quá đúng không? Anh xin lỗi, tại anh cứ hay inbox cho em mỗi đêm, khiến em mất ngủ. Em đâu có gầy. Còn chối, khi nãy ôm em, anh cảm nhận được rồi. Châu đỏ mặt, cô mặc áo khoác dài vậy mà anh vẫn phát hiện ra mình gầy. Anh đi đường có bị lạnh không? Thật sự anh khiến em bất ngờ quá. Bất ngờ về điều gì hả em? Sự xuất hiện của anh. Thật ra, đã rất nhiều lần anh định lên gặp em rồi, sợ la ấy. Nhưng công việc của anh không cho phép. Hôm nay biết em đến Ninh Bình, anh vội vàng tìm gặp em ngay. Cảm ơn em vì đã đồng ý gặp anh. Anh rất vui. Được nghe những lời nói chân tình ấy, Châu ấm lòng thật sự. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì sự quen biết qua mạng đã giúp cô gặp gỡ được một chàng trai, khiến cô thấy vui vẻ và an tâm đến như vậy. Tin đi tin lại, Châu mệt quá nên ngủ quên lúc nào chẳng hay. Anh Nguyên ơi! Nguyên đã định khởi động xe thì nghe tiếng Kim, cháu họ cô nhị gọi vọng ra từ trong nhà. Ơi anh đây, có chuyện gì thế em? Tâm trạng của Nguyên hôm nay đặc biệt tốt. Anh cho em đi nhờ một đoạn được không ạ? Nguyên nghe vậy liền cho mày, định hỏi xe của cô ấy đâu thì Kim nhanh miệng nói thêm. Xe em bị hỏng rồi hay sao ấy? Sáng nay em kiểm tra thấy hết sạch hơi mà chuẩn bị đến giờ làm rồi. Em sợ đi bộ thì không kịp. Kim nói trôi chảy. Thật ra xe cô đâu có hỏng hóc gì. Vì muốn đi nhờ xe Nguyên nên cô cố tình tháo hơi xe cho bánh xe lép đẹp lại. Nguyên nghe xong không nghi ngờ gì, vui vẻ đáp. Ok, em lên xe đi, anh đưa tới chỗ làm, sắp sửa 7 giờ rồi đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Kỳ ngồi phía sau hớn hở cười toe toét, lần đầu tiên được ngồi phía sau xe của trai đẹp, cảm giác thật thích. Xe phân khối lớn, Nguyên vừa nổ máy lao vụt đi một cái, kịp giật mình suy ngã nhào xuống đất. Cô hoảng hốt ôm chầm lấy Nguyên. Anh quên không nhắc, em bám chắc vào. Mặc dù còn hơi run, nhưng bù lại Kim lại sướng rơn trong lòng, phù tình được ôm anh ấy mà không cần lý do. Nguyên thấy hơi lạ, xe chỉ hơi giật lúc ban đầu lan bánh mà thôi. Ở vậy mà đi một chặng rồi, cánh tay Kim vẫn ôm lấy anh không chịu buông. Gần đến công ty của Kim, Nguyên nhẹ nhàng cởi tay cô ra khỏi người mình. Anh không biết cô ấy có ý gì, nhưng anh thật không muốn bị hiểu nhầm chút nào cả. Em xin lỗi, tại em sợ quá nên... Kim ấp úng giải thích cho cái ôm khi nãy của mình. Ừ, anh hiểu. Nguyên lại lủ đáp. Hôm nay thứ bảy, anh không được nghỉ làm sao ạ? Anh có, hôm nay anh được nghỉ mà. Sao anh ra khỏi nhà sớm thế? Anh có hẹn với bạn đi ăn sáng. Dạ, thế nào sáng nay không thấy anh ăn sáng ở nhà? Ừ, thôi em vào làm việc đi, anh đi đây. Không đợi Kim nói lời cảm ơn, người lái xe lao vụt đi trong tích tắc. Được ôm anh ấy một cái mà chúng ngực Kim vẫn còn đầu loạn xạ. Trời ơi, người gì đâu mà thơm thế. Cả tuần đi làm, sáng nào Nguyên cũng phải duy trì thói quen dậy sớm để kịp giờ lên lớp. Những ngày cuối tuần thế này, đa phần anh dành thời gian cho việc ngủ nướng. Nhưng hôm nay thì khác, anh phá lệ. Lồng gạ gẫm cả nhóm cùng đi ăn sáng gần đường tàu. Trước khi nào Nguyên đồng ý đi, bởi quãng đường từ nhà anh đến đó hơi xa. Sáng sớm chạy xe mấy chục cây số chỉ để ăn đĩa bún với xiên thịt nướng trái cạnh thì không đáng. Sương mờ bao phủ, ngày cuối tuần nên người đi đường cũng thừa thớt. Có lẽ vì tiết trời quá lạnh nên ai cũng lười biếng dậy sớm. Nguyên đến quán ăn sáng lúc hơn 7 giờ, Lâm đã có mặt. Việt Anh và Đình chưa thấy đâu. Thấy Nguyên đến, Lâm ngồi trong góc vắng, sờ tay ra vẫy vẫy. Ê, Nguyên, góc này nhá. Ok. Nguyên tháo mũ bảo hiểm và đi đến chỗ Lâm đang ngồi. Hôm nay chắc nắng to vật vã, nắng 69 độ cũng nên. Nguyên vừa ngồi xuống ghế thì nghe Lâm nói một câu khiến anh giật mình. Nghe dự báo thời tiết ở đâu đấy? Cái gì mà nắng vật vã? Với cái kiểu ẩm ương thế này thì giỏi cũng được 15-16 độ là căng thôi, bố hạ. Giỏi phê lác. Lâm bật cười sảng khoái trước sự bắt bẻ của Nguyên. Nhâm môi ly trà nóng, Lâm nhắm mắt nói thêm. Hôm nay ông dậy sớm đi ăn sáng với nhóm mình nên trời nắng to đấy. Ông không hiểu à? À. Nguyên lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra Lâm ám chỉ việc mình dậy sớm để thưởng thức thú vui tao nhã cùng đám bạn. Nhưng mục đích của anh đâu phải để ăn sáng. Hôm nay biết Châu đang ở Ninh Bình nên anh đặc biệt dậy sớm và đến đây. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ cô ấy. Tối qua bận gì mà rủ đi hát lại từ chối? Lâm hỏi thêm. Có việc thôi, việc gia đình ấy mà. Nguyên nói dối. Điêu, nhà ông thì có cái việc gì? Tối qua bọn tôi đi hát đến 11 giờ, sau đấy ông biết thế nào không? Nguyên tò mò. Thế nào? Thì đi sung sướng chứ thế nào nữa? Lâm liếc mắt xung quanh rồi nháy mắt với Nguyên. Vừa phải thôi, các ông cứ đi đều như phát tranh vậy, có ngày hỏng người đấy. Gớm, ông cứ làm như bọn tôi tuân thủ quy định, giải tất đàng hoàng, hỏng sao được mà hỏng. Vã quá thì lấy vợ đi, suốt ngày tốn tiền vào mấy thứ vô bổ, hư người. Mà Việt Anh với cả Đình, vớ vẩn đêm qua là phát triple kill cũng nên ấy nhở, giờ còn chưa dậy được, nghi lắm. Tôi nghiện mẹ mùi em Hà rồi ông hạ, éo hiểu thế nào bữa giờ toàn alo cho em ấy, mà nó cũng chẳng hại gì. Có hôm alo lúc 2 giờ sáng, nó cũng ok ngay. Thật? Ừ, thật. Lâu rồi nó cũng không làm phiền tôi nữa, chắc lừa được Lâm nên tha cho tôi hay sao ấy. Chả phải đâu, có khi mấy lần nó gạ mà ông từ chối, vớ vẩn nó nghĩ ông ngắn, bé với yếu sinh lý. Rồi cơ duyên thế nào gặp ngay được Lâm bổ đầu đây, dùng sức thôi rồi. Thế là nó buông tha cho Nguyên yếu đuối. Vãi, đang ở quán ăn sáng đấy, cẩn thận kẻo người ta lại nói. Mấy thằng này đêm qua đi bay chưa dứt cơn. Ha ha. Lồng cười ha ha, lâu lắm mới gặp nhau. Chuyện trời ơi đất hỡi nhưng vui quá chừng. Mà gậy xung quanh có ai nghe lỏm không? Lồng không thẹn, anh cứ vô tư đùa cợt bóng gió. Sau giữa sáng, chị em Châu đã bị đoàn đánh thức dậy để đi ăn sáng. Vì đông người nên khâu tổ chức hơi cả kê một chút. Gần 8 giờ mới lẹt đẹt khởi hành đến khu du lịch tâm linh nổi tiếng. Điều đến đầu tiên là bến thuyền Tràng An. Hai chị em Châu ngồi một thuyền, Thảnh ma trước ma sau tìm kiếm và cũng chen chân ngồi chung thuyền với hai chị em cho kỳ được. Lúc trước, sự khó chịu và không ưa Thành, Châu chỉ để trong lòng. Nhưng chuyện xảy ra tối qua khiến cô càng ghét Thành hơn nữa. Yêu, để mà nói, có rất nhiều cách để thể hiện. Nhưng một người đàn ông luôn gắn chữ yêu ở trên mặt và thể hiện nó một cách thái quá, lố bịch như vậy, càng khiến tình yêu ấy giống trò hề cạch cỡ mà thôi. Mái chèo đều tay, những chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau thành hàng dài di chuyển trên mặt nước. Dưới dòng nước trong veo là những dạng san hô đủ màu sắc. Hai bên là núi cao trùng điệp, cảnh vật nên thơ, hữu tình quá đỗi. Ai nấy đều phải thốt lên hai từ, đẹp quá. Những phò nhái chuyên nghiệp bắt đầu thể hiện tài năng của mình, chị em Châu cũng không ngoại lệ. Hai cô gái tranh thủ chủ trẻ liên tiếp. Thành ngồi bên im lặng như pho tượng, còn đôi lúc Châu tự hỏi, anh ta xuất hiện ở đây để làm gì? Nhìn tác phong không khác mấy bác bảo vệ ngoài siêu thị cả. Đang siêu phỉ điên đảo thì điện thoại có tin nhắn đến. Nhìn số của Nguyên, Châu vội vàng trên màn hình điện thoại, sợ Quỳnh Anh và Thành đọc được. Em đang ở đâu đấy? Em đang ở Tràng An này anh. Anh đang làm gì vậy? Này cuối tuần anh được nghỉ, đang cà phê cùng mấy người bạn. Em đi chơi có vui không? Vui lắm anh ạ, nhưng sáng sớm tiết trời vẫn còn hơi lạnh một chút. Em có mang theo áo khoác không? Có lạnh lắm không? Hay để anh đem áo ấm cho em mặc nhé. Không sao anh ạ, chỉ hơi lạnh thôi, em chịu được mà. Ừ, nếu lạnh quá thì bảo anh nha. Dạ, mà lịch trình chiều nay của em là gì? Hay anh đi cùng em nhé, để anh làm hướng dẫn viên cho em luôn. Chiều nay sẽ tham quan chùa Bái Đính anh ạ. Có muốn anh dẫn em đi không? Dạ, em đi cùng mọi người cũng được, không dám làm phiền anh đâu. Ờ, sao lại nói là làm phiền được chứ? Anh muốn đi cùng với em à? Không phiền chút nào. Nếu em ngại với mọi người thì thôi, buổi tối rảnh anh mời em đi uống cà phê nhé. Mỗi khi chat với Nguyên là Châu lại cười tủm tỉm. Đó là thói quen nên lúc này xung quanh có cô Trèo Đỏ, Quỳnh Anh và cả Thảy nữa. Thỉnh thoảng Châu cắn ngón tay khe khẽ xong cười một mình đã gây sự chú ý với họ. Quỳnh Anh huých vào vai chị gái một cái, ghé tai thì thầm. Chị nói chuyện với ai mà cười ghê thế? Thành không cần hỏi cũng đoán được, chắc chắn là anh chàng đi mô tô thể thao tối qua đã ôm Châu trước cổng khách sạn. Bạn chị hỏi làm gì? Châu định nói với Quỳnh Anh rằng việc của mày à? Nhưng nghĩ lại có người ngoài sợ họ đánh giá nên cô đáp tế nhị. Đang chụp ảnh mà bỏ dở đi nhắn tin thì em chẳng hỏi à? Ừ, thôi lát nữa chụp, chỗ này toàn nước với núi, có gì đâu mà chụp. Tí nữa vào trong có cái hang nào rồi mình chụp tiếp. Đài chat với trai để Châu gạt phăng cái ý định của em gái đi. Lạ thay là từ lúc ngồi thuyền tới giờ Thành không có biểu hiện gì thái quá, cứ ngồi im lìm như pho tượng, không hỏi han vội vã, không săn đón như mọi lần. Thành thử Châu cứ thấy không quen, vừa ngắm cảnh cô vừa cảnh giác quan sát biểu cảm của anh ta. Châu đinh ninh rằng tối qua Thành chứng kiến cảnh cô đã ôm Nguyên nên anh tan hẳn từ bỏ ý định quan tâm và tán tỉnh cô. Bởi vậy cả buổi đi thuyền anh ta mới im lặng và nghiêm túc đến thế. Nhưng đâu biết rằng Thành không quen ngồi thuyền, đi tàu xe không bị say, nhưng không hiểu thế nào sóng nước mẩy màng khiến đầu óc anh ta chao đảo. Vì sĩ diện nên hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi thuyền, Thành không dám than nửa lời dù trong người vô cùng khó chịu, thỉnh thoảng còn xuất hiện cảm giác buồn nôn, giận may là không nôn ọe lần nào. Buổi trưa hôm ấy, ngay khi rời bến thuyền đi ăn cơm cùng đoàn, Thành xin phép nghỉ chuyến tham quan buổi chiều và trở về khách sạn ngay tức khắc. Anh ta mệt và muốn được nghỉ ngơi. Châu không biết nguyên nhân Thành bỏ về giữa chừng là gì, nhưng phóng mặt anh ta là thích rồi, cảm giác như cái gai trong mắt vậy, chỉ cần nhìn mặt là thấy ghét. Đã hẹn hò nhau trong inbox rằng buổi tối sẽ gặp gỡ cơ, mà lao nhau cả buổi chẳng biết làm gì cho hết thời gian, nên Nguyên lại nổi hứng muốn đi chơi cùng với Châu. Đi một mình thì ngại, ăn trưa cùng với đám bạn xong, Nguyên gạ gẫm. Chiều nay vào chùa chơi không mời không? Đưa mà đây sở thử xem có nóng không nào, đưa đây. Đỉnh bài trò, anh nửa đùa nửa thật ngồi gần sát mặt Nguyên, đưa tay lên phút má Nguyên mấy lần, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hò mà, tự nhiên sờ mặt mũi kinh hết, đã bình thường mà hỏi nóng đầu là sao? Nguyên ngơ ngác không hiểu gì. Thì đấy, đang nói ông có vấn đề đấy, tự nhiên rủ nhau lên chùa chơi, ông bị dở thì có. Đỉnh bĩu môi đáp. Rảnh thì lên chùa chơi cũng được, có gì mà ông ngạc nhiên vậy? Chùa ấy tôi lên không dưới 10 lần rồi, đi mòn cả dài rồi, ở nhà nằm đánh game cho sướng. Dở hơi rủ lên chùa chơi. Lâu nghe hai người tranh luận một lát, anh chồng ngâm suy nghĩ và rồi lại lùng đưa ra kết luận. Thằng Nguyên nay cứ bị sao sao ấy, mấy ông không nhận ra điều gì đặc biệt à? Nó bị làm sao? Mấy người còn lại đồng thanh hỏi. Sáng nay tôi bảo nó là nhiệt độ lên 69 độ quả không sai. Lâu lắm rồi, hôm nay nó tự giác đi ăn sáng với tụi mình, rửa cơm trước kiểu xuôi đã tính chuyện lên chùa chơi. Lâm nhẹ nhàng phân tích. À, hiểu rồi. Việt Anh ổ lên, cả đám lại nhao nhao tranh luận. Nguyên khẽ mỉm cười, đúng là khi yêu, con người ta hay làm những việc kỳ quặc đến như thế. Thế rốt cuộc có ai đi không? Nguyên nhấn mạnh thêm lần nữa. Không, cho tiền tôi đi đá phỏ còn sướng hơn, rửa hơi mà đi vào chùa làm gì, đi bộ mỏi hết cả chân, báu gì. Không có ai tán thành ý kiến, Nguyên gật gù trong đầu. Không có ai đi cùng anh vẫn cứ đi một mình. Một khi trái tim đã lên tiếng thì không ngại việc gì hết. 2 giờ chiều, vì tiết trời mùa đông nên nắng rất yếu, cả đoàn tranh thủ đi tham quan sớm, tránh hoàng hôn xuống sẽ nhanh tối và lạnh. Ngồi xe điện từ bãi xe vào khuôn viên của chùa, Châu và Quỳnh Oanh tráng hợp bởi không gian rộng lớn và đẹp đẽ ấy. Không khí trong lành, cảnh vật mang vẻ đẹp tâm linh đã tạo cho người tham quan vãn cảnh chùa có cảm xúc dễ chịu và thư thái. Khi tham quan đến hải lăng có tượng các vị La Hán, Châu có điện thoại, vẫn luôn suy nghĩ trong đầu người gọi chắc chắn là Nguyên. Lúc này không có Thành ở bên, chỉ còn Quỳnh Anh, nên Châu vô tư bắt máy. Em nghe đây, em đang ở khu nào đấy? Em ở chùa Bái Đính ạ. Ý anh là khu vực nào trong chùa kia? Em cũng không biết nữa, chỗ này có nhiều bậc thang với nhiều tượng Phật nữa anh ạ, nhiều lắm. Châu mới đến lời đầu, cô không biết gọi tên những khu vực tham quan ấy là gì, nên mô tả một cách ngây ngô nhất. Anh hiểu rồi, em ở đấy chờ anh nhé. Nói xong, Nguyên tắt máy cái thủp, làm Châu hồi hộp muốn điên. Anh ấy nói như vậy nghĩa là sao chứ? Bảo cô đợi anh ở đây, tức là anh ấy đã đến đây sao? Chị Châu, sao mình không đi tiếp ạ? Châu cứ đứng chết chân tại chỗ, khiến Quỳnh Anh tò mò. Yên lặng nào, đứng đây ngắm nghía một chút cũng không vội mà. Châu mày nghĩ về việc sẽ gặp Nguyên tại đây, nên đầu óc cô trống rỗng ngay lập tức. Đáp lại sự nôn nóng của Quỳnh Anh là thái độ thản nhiên đến lạ. Quỳnh Anh cũng thấy đặc biệt, mỗi khi Châu chat hoặc trò chuyện điện thoại xong thì khuôn mặt luôn bị đơ kiểu không cảm xúc như thế kia. Đúng là không thể hiểu nổi. Trong lúc chờ đợi, Châu mừng tượng ra cảnh Nguyên xuất hiện ra sao. Tối qua cả của anh ấy lần đầu như là buổi tối, bây giờ là ba ngày. Ôi ngại quá, cứ nghĩ đến chân tay lại cuồng hết lên. Chưa đầy 3 phút sau, điện thoại Châu lại đổ chuông. Em quay người lại đi. Châu vừa nghe máy chưa kịp nói gì thì Nguyên đã nói vọng vào điện thoại. Châu nghe lời, cô quay lại phía sau thì vô tình va phải ánh mắt của anh. Đúng là anh thở rồi, cửa mải sáng cùng mái tóc trải chuốt kỳ lưỡng, bở môi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Châu. Cô bối rối tiến lại gần Nguyên, bỏ lại Quỳnh Anh ở phía sau với bộ mặt hoang mang không hiểu gì. Như rồi, nhìn chàng trai cao lớn ở phía trước, Quỳnh Anh cũng hiểu ra không ít. Anh hẹn em tối nay đi cà phê, sao bây giờ lại có bạn ở đây? Châu bối rối, hai má cô đỏ hồng vì ngại. Đây là lần thứ hai cô được gặp Nguyên, chàng trai quen biết qua mạng xã hội. Anh không chờ được đến tối. Nguyên đáp lời, ngay sau đó anh hướng ánh mắt sang Quỳnh Anh. Nghe Châu kể nhiều về cô bé ấy, hôm nay mới được diện kiến ngoài đời. Dù mới học phổ thông, nhưng Quỳnh Anh cũng sở hữu chiều cao giống chị gái, đặc biệt là đôi mắt biết cười, lúc nào cũng long lanh đầy cảm xúc. Đây là Quỳnh Anh hả em? Nguyên vui vẻ nói với Châu, cũng là lời chào dành cho Quỳnh Anh. Quỳnh Anh hơi ngạc nhiên vì anh ấy mới gặp cô lần đầu, tại sao lại biết rõ tên cô như thế được nhỉ? Dạ, em gái em đó anh thấy hai chị em có giống nhau không ạ? Châu vui vẻ đáp. Chị em à, ít nhiều cũng có nét giống nhau. Quỳnh Anh đến đây lần đầu hả em? Nguyên nói chuyện thân mật, dường như đã quen biết từ lâu lắm. Dạ, em với chị Châu là lần đầu đến đây. Tuy là người lạ, nhưng xét về ngoại hình và phong thái, thì Nguyên không có vẻ gì là lưu manh và giống người xấu, nên Quỳnh Anh sẻ sạt đáp lời. Có phải anh này là người hay gọi điện và chat với chị không? Quỳnh Anh kéo tay chị gái và tra khảo, biết không giấu được nữa nên Châu thừa nhận. Ừ, thôi đừng thì thầm nữa, lúc khác kể cho mà nghe. Khiếp, eo ơi, đẹp trai thế này mà bao lần em đòi xem hình chị không cho, kỳ bo vãi. Quỳnh Anh cảm thán trong lòng, đúng là không thể coi thường bà chị gái đanh đá của mình, ngày thường toàn tính xấu mà tán được anh đẹp trai quá trời. Rời khỏi bến thuyền lúc 1 giờ chiều, Thành vẫy tùy ý một chiếc taxi trên bãi, người nôn nao quay cuồng. Thú thực không phải vì Châu, có lẽ anh cũng không hứng thú gì với chuyến du lịch lần này. Xe chạy bao lâu Thành không chú ý lắm, bởi đây là lần đầu anh đến, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm, ngàn dặm tứ phía không định hình được phương hướng. Chỉ đến khi về đến thành phố, nhìn biển báo chỉ đường, Thành mới yên tâm rằng mình sắp về đến khách sạn. Tất cả mọi người trong đoàn đều đang đi vui chơi, tham quan, bởi vậy giờ này trong khách sạn không có ai ở phòng cả. Dù hơi khó chịu trong người, nhưng Thành vẫn tắm gội một lượt mới chịu lên giường đi nghỉ. Mà lạ thay, cảm giác nôn nao xe sóng tan biến mất ngay khi anh tắm gội xong, thật khó hiểu. Phòng không có người nên Thành chỉ mặc đồ ngủ. Nó là đồ ngủ thì hơi lịch sự, chứ thử ra chỉ là chiếc khăn tắm size lớn anh cuốn ngang bụng từ lúc ở phòng tắm đi ra. Tắm nước ấm xong lại cảm thấy người buồn chồn bứt rứt, cái máu đàn ông lại rậm rịch trong người. Nằm trong chăn, một tay Thành bấm điện thoại. Ngón tay miên miết trên màn hình, não bộ chỉ huy thế nào, trong giây lát, điện thoại hiện ra hàng loạt các link web phim đen. Xem mãi cũng chán, Thành buông điện thoại xuống giường, anh nào suy nghĩ một lát. Bất thình lình, Thành bật dậy, mặc quần áo nghiêm chỉnh, lủi trong túi áo khoác chìa khóa phòng khách sạn của chị em Châu. Khi nãy rời bến thuyền, vì sợ di chuyển nhiều sẽ đánh rơi, nên Châu gửi Thành đem về trước. Hay quá! Thành mở cửa phòng, anh lao vào tủ đồ lục loại vali của Châu, vừa mở khóa ra, ngay lập tức đổ lát phụ nữ rơi đầy ra ngoài. Màu trắng, màu đen, lại còn màu hồng nữa, cái nào nhìn cũng xinh. Mà không hiểu sao đồ dùng của con gái lại thơm thế. Nghĩ vậy, Thành cúi mặt xuống đống đổ lót và hít hà. Chao ôi, mùi thơm của nữ nhân càng hít càng thấy dạo dực. Thành lấy một bộ màu trắng, tất cả mọi thứ còn lại anh cho gọn gàng vào vali như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhét bộ đổ lót của Châu vào túi áo, rời khỏi phòng. Thành lồm lét nhìn xung quanh và khóa cửa cẩn thận. Đi chơi cả ngày, ngay khi về đến phòng, hai chị em Châu nằm dài trên giường phì mệt. Thật sự hôm nay họ đi bộ khá nhiều, tới mức hai gối chân nhức mỏi. Bây giờ chị tắm trước hay anh tắm trước? Nằm một lát, Quỳnh Anh hỏi Châu. Mày tắm trước đi, hôm nay chị nhường mày đấy. Sời! Quỳnh Anh kéo dài giọng, mùi trề ra. Sao mà sời? Cứ làm như chị tốt với em lắm ấy. Nhường cho tắm trước thôi, mà tốt với không tốt gì chứ, như con dở. Tài bấm điện thoại, Châu quay sang cong cớn đáp lời em gái. Chẳng qua chỉ bận nói chuyện với tình yêu nên mới nhường em thôi. Em biết tẩu nhá. Bình thường có khi nào chị tốt thế đâu. Kệ mày, nghĩ thế nào cũng được. Cứ cho là chị mày luôn đóng vai ác đi. Mặc kệ lời châm chọc của Quỳnh Anh, Châu quay mặt sang hướng khác. Hàng say trả lời inbox của Nguyên. Mà kể cũng lạ, mới đi chơi cùng nhau cả buổi chiều, không hiểu sao có nhiều thứ để nói đến thế nữa. Anh Nguyên nhắn hả chị? Quỳnh Anh tò mò. Cô đứng dậy đi gần vào phòng tắm rồi, nhưng bất thình lình lại đi ra, bước sòn rén để nhìn lén chị gái nhắn tin với bạn trai. Nhìn lén thôi không chịu, còn hỏi một câu khiến Châu sợt mình, suýt thì đánh rơi điện thoại vào mặt. Ôi trời, mà nhìn cái gì thế? Ở đâu có cái kiểu đọc trộm tin nhắn của người khác thế? Có biết thế nào là tôn trọng quyền riêng tư không hả? Em đã đọc được gì đâu, ký bo. Bảo đi tắm kia mà, nhanh nhanh lên, cho tao còn tắm, ngơ ngáy mệt chết đi được. Nhanh đi xuống kiếm cái gì ăn đỡ. Trời này ăn ít quá, sợ đói meo rồi đây này. Quỳnh Anh, mà lấy quần áo của chị đúng không? Trong lúc chờ em gái, Châu chuẩn bị đồ để tắm. Tìm mãi không thấy bộ đồ lót màu trắng đâu. Tìm cả bên vali của Quỳnh Anh cũng không thấy. Chỉ có hai chị em với nhau. Nếu như không ở trong vali của Quỳnh Anh, thì chắc chắn con bé đã lấy đồ của Châu mặc. Nghĩ vậy nên Châu vội vàng kết luận. Không ạ, em lấy quần áo của chị làm gì? Thề đi, chị tìm cả hai vali đều không thấy. Em thề, em mặc vừa đồ của chị đâu mà chị bảo em lấy. Nghe Quỳnh Anh nói cũng có lý. Cô bé thua Châu cả chục tuổi, kích thước ba vòng cũng chênh lệch khá nhiều, không thể mặc vừa đồ của chị gái được. Nhưng nó không lấy thì còn ai vào đây được chứ? Cũng không thể có chuyện quên được. Trước khi đi, cô đã sửa soạn đồ đạc rất kỹ. Mới tối qua còn thấy ba bộ đồ nằm cạnh nhau, giờ không thấy đâu nữa, lạ thật. Chả nhẽ có trộm mà. Mà trộm gì không trộm? Châu lẩm bẩm. Cái gì mà trộm thế chị? Không, tao đoán vậy thôi. Tự nhiên mất tích bộ đồ lót màu trắng, tìm mãi không ra. Chị hơm à, sao mà có trộm được chứ? Ở đây người ta có bảo vệ đàng hoàng, có camera các kiểu đầy ra. Ai mà to gan đi trộm đồ, mà trộm đồ lót làm gì? Biết đâu tên trộm có sở thích biến thái thì sao? Tiền không thích, chỉ thích lấy đồ lót phụ nữ về ngắm chơi. Mày tưởng ai đi ăn trộm cũng chỉ thích lấy tiền thôi à? Em chưa nghe thấy vụ trộm cắp nào liên quan đến đồ lót cả. Chị giỏi tưởng tượng thôi. Ừ thôi, kệ đi. Cũng chỉ là bộ đồ lót thôi mà. Nhưng kể cũng tiếc. Bộ màu trắng ấy tao mới mua tuần trước. Hu hu, tiếc tiền vãi. Này mặc màu hồng, tối đi gặp trai cho nó xạo dược vậy. Khiếp, chị vừa nói cái gì đấy? Đâu, tao nói gì đâu. Bảo mặc màu hồng cho nó ấm áp thôi mà. Tiết trời lạnh quá, mặc đồ màu sặc sỡ một tí sẽ thấy ấm hơn. Thôi đi, em nghe thấy cả rồi. Đừng vờ vịt đánh trống lảng nữa. Mà chị quen anh Nguyên lâu chưa? Thể luôn là em không tin được chị lại tán được anh đẹp trai vậy luôn ấy. Trời! Nghe Quỳnh Anh khen, Châu được đả phồng mũi, cô kéo giải giọng ra, bị môi giống y em gái khi nãy. Nhà sắc của chị mày cũng có tầm thường đâu, đẹp trai cỡ đó chị còn chưa ưng lắm đâu. Hẹ! Hẹ hẹ, mà đẹp trai thật không? Đẹp, chị có định nói cho bố biết không? Không, Yêu đương ba lang nhang, nói làm gì? Người lớn can thiệp vào nhức đầu lắm. Mày không thấy mỗi lần vào nhà ông bà nội, lúc nào bà cũng hỏi tao có anh nào dòm ngó không à? Mà mày có thích chị đi lấy chồng không? Em nửa muốn nửa không. Vì sao? Chị đi lấy chồng thì không còn ai mắng em nữa, nhưng ngược lại cũng không có ai để chảnh chọe với cho em đi ăn hốc. Vãi, quý chị mày thế đấy. Ừ, thôi, anh tắt mày nhé, anh đi thay đồ, lát nữa mình gặp nhau. Chưa khi nào Nguyên nghĩ mình lại cuốn vào mấy chuyện yêu đương tình ái như thế này. Lúc trước, anh yêu Trang Quỳnh, tình yêu với cô ấy là hay gặp gỡ thường xuyên, thành thử cảm xúc hời hợt, không gây thương nhớ giống như Châu bây giờ. Cả buổi chiều đi bên Châu, trò chuyện và ngắm nhìn cô ấy, với anh vẫn là không đủ. Từ lúc trở về nhà tới giờ, inbox 2 lần và gọi video 30 phút nữa rồi. Thực sự anh cũng không hiểu vì sao lại muốn trò chuyện với cô ấy nhiều đến thế. Cứ đả này, sao quên ăn quên làm mà tán tỉnh yêu đương mất. Cuộc gọi kết thúc, Nguyên đứng trước gương và chải chuốt cho mái tóc của mình. Sương nước hoa thoang thoảng, đang định thay áo thì ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cốc cốc. Vào đi. Nguyên nói không đắn đo. Cùng lúc đó, anh gửi phăng chiếc áo ngủ trên người xuống. Kim lặng lẽ đi vào, chứng kiến cảnh Nguyên thay đồ, hai má cô nóng bừng, mồm miệng lí nhí. Cô nhị bảo em mang nước cam lên cho anh. Mà kể cũng kỳ, hai lần đem nước lên phỏng Nguyên, lần nào cũng mang gặp cảnh anh ấy đang cởi trần. Nhìn body nam tinh ấy thật sự cuốn hút quá trời. Kim lóng ngóng đặt ly nước cam xuống bàn, mắt cúi xuống nhìn nền nhà, nhưng ánh mắt tham lam hơi thế, thỉnh thoảng nhìn lén cơ bụng rắn chắc của Nguyên. Cảm ơn em nhé. Nguyên ung dung làm việc của mình, không mấy quan tâm đến biểu cảm lúc này của Kim. Anh chuẩn bị đi đâu ạ? Ừ, anh đi ra ngoài có ít việc. Kim vẫn chưa chịu rời đi, cô lặng im quan sát Nguyên mặc áo, hương nước hoa vẫn lan tỏa đâu đây, mùi nhẹ mà dễ chịu quá. Phu chốc cô quên mất việc mình nên rời đi. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Nguyên ngạc nhiên hỏi Kim, bởi anh thấy cô ấy cứ đứng như pho tượng. Dạ, không có, xin phép anh, em đi xuống nhà ở đây ạ. Cảm ơn em nhé, khách sáo quá đấy. Kim ngơ ngác, đầu óc ngập tràn hình ảnh body của Nguyên, hương thơm của anh nữa, cứ vương vấn mãi trong tâm trí. Miệng nói sởi đi, chân chậm rãi bước đi, nhưng đi thế nào, vừa được hai bước, Kim đã ngã nhào xuống nền nhà. Em không sao chứ? Nguyên hấp tốc cúi xuống đỡ Kim dậy. Em không sao, không sao đâu. Sao nhìn em như người mất hồn thế, buồn ngủ quá hả? Dạ, dạ không, chắc nền nhà trơn, em không đi dép lên nên trượt. Kim chỉ xuống đôi bàn chân mình như ra hiệu, Nguyên gật gù. Anh xin lỗi, khi nãy anh đứng đây sẩy tóc nên nước rủ xuống nền nhà, em không bị đau chứ? Em không sao đâu, thật sự đấy anh ạ, em không sao mà. Ừ, thế em xuống nhà nghỉ ngơi đi, anh chuẩn bị đi có việc chút. Cảm giác hơi khó hiểu, nhưng thật lòng lúc này Nguyên không mấy để tâm đến biểu cảm kỳ lạ của Kim. Anh hối hả thay đồ và sửa soạn để đi gặp người yêu qua mạng xã hội, lòng rộn ràng, phấn chấn. Nguyên, lại đi đâu nữa thế? Ngày nay đi chơi cả buổi rồi, tối không ở nhà mà nghỉ ngơi. Thế Nguyên lù đủ xách xe ra khỏi nhà, ông Huy ngồi xem thời sự ở phòng khách liền thắc mắc. Con đi có việc chút, cuối tuần được nghỉ mà bố. Đi ít thôi, gió máy như thế mà mày cứ đi suốt ngày. Cơ động giờ này đi đầy đường đấy, đi chậm chậm thôi, không thì hỏng. Vâng, con biết rồi, con đi đây bố ạ. Rời khỏi phòng Nguyên, về mặt Kim thất thần như bị trúng gió. Thì cháu gái không bình thường nên cô nhị tò mò. Mày làm sao đấy, thằng Nguyên nó nói gì à? Không ạ, cháu có làm sao đâu. Kim đáp giáo hoảnh. Còn chối, mày vừa lên phòng nó xuống xong mà lần nào cũng là cái vẻ mặt ngơ ngơ thế này. Nói xem, thích nó rồi chứ gì. Cô ơi, anh Nguyên đi chơi hay sao ấy cô ạ? Xịt nước hoa thơm lắm, còn ăn diện nữa. Kim đáp lời cô nhị, nhưng câu trả lời không mấy liên quan. Cô nhị nghe xong cười thầm trong lòng. Bố nó giả rồi còn xịt nước hoa với ăn diện, nó ăn diện đã là gì? Nhưng rồi cô nhị lại nói, thanh niên ăn diện thì có gì lạ đâu, cậu ấy lúc nào chẳng vậy, tính ưa sạch sẽ và trong chút cho vẻ bề ngoài lắm. Anh Nguyên chẳng thể thao lắm đúng không cô? Cô cũng không để ý, nó đi tối ngày mới về, trừ bữa ăn ra thì hầu hết thời gian đều đóng cửa trong phòng riêng. Mà mày hỏi chuyện đó làm gì, thích nó nhanh thế à? Cháu hỏi vậy thôi, tại thấy cơ bụng anh ấy rắn chắc quá. Cô nhị nghe xong bẻ ngạc nhiên, mà nhìn lén nó cởi trần đâu mà biết cơ bụng rắn chắc. Cô cứ nghĩ xấu cho cháu, Khi nãy lên phòng anh Nguyên, đúng lúc anh ấy đang thay đồ, cháu nhìn thấy nên hỏi, chứ có ý gì đâu. Ừ, thế xem phim hay làm gì thì làm, bố lên phòng ông cụ xem, ông ấy có cần gì không đã. Buồn ngủ thì ngủ trước đi, tí nữa cô còn là quần áo cho bác Huy nữa. Để cháu phụ cô một tay, nhiều quần áo không ạ? À? Thôi, không cần đâu, mà không quen việc, làm không đúng kiểu, bác ấy mắng cô thì chết. Nghỉ sớm đi, mai được nghỉ có về dưới quê không? Cháu có. Ừ, thế đi ngủ đi. Cô nhị đóng cửa phòng, nhẹ nhàng lên lầu 2, thấy phòng ông nội Nguyên đã tắt đèn, nên cô rón rén đi xuống. Ông Huy ngồi phòng khách xem tivi, thấy bóng dáng cô nhị thấp thoáng đi xuống, nên ông đưa tay ra hiệu, nhảy mắt chỉ vào phòng riêng của mình. Anh xem gì mà ngồi ngoài ấy lâu thế? Vào phòng riêng, cô nhị thì thầm hỏi ông Huy. Xem tivi cho đỡ buồn, ở trong phòng chán lắm, sao em sang sớm thế? Không thích em sang sớm à, vậy em về phòng ngủ nhé. Cô nhị làm điệu bộ giận dỗi. Thôi, anh đùa đấy, em sang lúc nào chẳng được. Cởi bớt áo khoác ra đi, sang phòng anh đừng mặc nhiều quần áo, nhìn nóng lắm. Chị bảo này, ở phòng một mình, ai gọi cũng không được mở cửa, nhất là con trai, nhớ chưa? Có hẹn đi uống nước với Nguyên, nên Châu cũng trải chuốt rất kỹ, quần áo tươm tất đâu đấy. Trước khi rời khỏi phòng, Châu không quên dặn dò em gái. Chị cho em đi cùng được không? Ở phòng một mình em buồn lắm. Quỷ ngay vừa làm nũng, muốn thử xem Châu sẽ phản ứng thế nào. Chứ thật lòng cô bé cũng hiểu, hai người ấy đi hẹn hò, có sự xuất hiện của người thứ ba thì coi như bỏ. Thôi, đi làm sao được, hôm à, trẻ con ở phòng nghỉ ngơi thôi, ngoài trời lạnh lắm. Châu ậm ừ, em trẻ con gì nữa, học sinh phổ thông rồi mà, cho em đi cùng đi, chị Châu yêu quý. Tao đi xe máy với anh Nguyên, mày không biết à, đi xe máy chở quá hai người là công an họ phạt luôn. Em đùa đấy, khiếp, cứ làm như em thích đi cùng chị lắm ấy. Đùa xít ý, mà nói vậy tao chẳng tin là thật à, nhớ lời chị dặn chưa, nếu có ai trong đoàn mình hỏi là phụ nữ thì trả lời, còn nếu là đàn ông thì cứ bơ đi, coi như mình ngủ rồi, hoặc nếu có chuyện gì quan trọng thì alo cho chị, nghe chưa? Chị yên tâm đi, em nhớ rồi. Mà chị ơi, chú Thành là người nhà, có cần đề phòng không? Tất cả đàn ông đều không mở cửa. Chú Thành là người quen với mình mà chị, sao không mở ạ? Quen gì mà quen, nhìn lão ấy ngứa cả mắt. Quen nhưng không có máu mủ ruột rà gì cả. Một nam một nữ trong phòng rất nguy hiểm, tốt nhất không mở cửa cho ai. Chị để em ở phòng một mình, hôm sau về Sơn La phải chiêu đãi em ăn bỏ viên nhé. Nhất trí, chuyện nhỏ luôn, nấu cơm rửa bát một tuần luôn ấy, ok chưa? Ok. Quỳnh Anh hí hửng. Ừ, ra chốt cửa đi, chị xuống dưới đây. Châu vừa ra khỏi cửa thì chạm trán Thành. Anh ta đứng giữa cửa phòng, tay cầm điện thoại nhưng mắt nhìn cô không chớp. Thấy Châu ăn mặc giống như đi chơi nên Thành tò mò. Em định đi đâu? Cháu đi xuống đây một lát. Dù không ưa nhưng Châu vẫn lạnh lùng đáp lời, chân dạo bước thật nhanh đi về phía cầu thang. Trong đầu Thành liền nghĩ đến chàng trai tối qua. Anh chạy theo Châu, thái độ gấp gáp. Em có biết đây là một nơi xa lạ không? Em cứ tùy ý đi lại như vậy, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Chú thôi đi, cháu đi đâu là việc của cháu, không mượn chú quản. Nhưng anh thích thế. Tránh ra đi, chú vô lý vừa thôi. Tất cả những gì liên quan đến em, anh đều muốn quản. Em thích đi ra ngoài đúng không? Ok, anh sẽ đi cùng em. Bố em hẹn anh phải trông chừng hai chị em kia mà. Anh phải làm tròn trách nhiệm chứ. Châu gần như phát khùng vì hành động vô lý của Thành. Cô không hiểu nổi anh chàng này thực sự đang có âm mưu gì nữa. Quá chán ghét. Cháu đã nói là không liên quan đến chú, đừng hành xử như trẻ con nữa được không, chú Thành? Anh 30 có lẽ rồi, trẻ con chỗ nào chứ? Cháu đang nói cách hành xử của chú trẻ con ấy. Làm ơn tránh xa cháu ra đi, đừng bày trò nữa, thực sự không hay chút nào cả. Thành cứ đu bám theo Châu xuống tận hành lang dưới đại sảnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Châu cao có, ánh mắt gườm gườm như muốn chửi nhau. Em cứ cố đi đúng không? Lát nữa anh sẽ gọi điện cho bố em. Đừng có điên nữa, chú có bị điên không? Tôi với chú có liên quan gì nhau mà chú cứ đu bám với quản thúc tôi thế? Tôi có phải đứa trẻ lên ba đâu. Nhưng anh thích em, Châu à, tại anh thích em nên mới quan tâm đến em. Thầy nói không biết ngượng mồm, Châu ghê tởm mỗi lời nói ra của anh ta. Gương mặt Thành nói lời yêu mà không bộ lộ hay thay đổi chút cảm xúc gì cả. Đúng lúc ấy Châu có điện thoại, Nguyên đến nơi và gọi điện cho cô. Châu vội vàng ấn tắt đi và nhìn xuống cổng, thấy Nguyên đang chờ mình ở đấy. Cô chạy thật nhanh, không quay đầu lại. Thật không tin được giữa thời đại này còn tồn tại chàng trai xị hợm đến thế nữa. Em sao thế? Giống như đang trốn chạy ai đó vậy. Nguyên thấy điệu bộ hớt hải của Châu, anh tò mò hỏi. Có thằng khùng nói trêu em. Châu lì nhì đáp. Đâu, ai trêu? Nguyên lo lắng khi thấy Châu nói vậy, bởi với cô ấy đây là một nơi xa lạ, ai dám đùa giỡn với Châu. Anh nhất định giúp cô đòi lại công bằng. Động tác xuống xe nhanh chóng, chỉ chờ Châu nói ra người nào khiêm nhã trêu ghẹo cô, anh nhất định không bỏ qua chuyện này. Không sao đâu anh, em mắng họ một trận rồi. Nói đoạn, Châu ngoài mặt nhìn lại phía sảnh khách sạn, không thấy bóng dáng của Thành nữa, cô mới yên tâm. Tuy chỉ là ánh mắt nhìn, nhưng hành động đó đã không qua mặt được Nguyên. Anh không tin lời Châu lắm. Nhìn em hoảng hốt như vậy, chắc chắn không phải trêu ghẹo bình thường. Em nói dối anh đúng không? Không sao mà anh, em mắng họ rồi. Tại thế anh đến, em sợ anh chờ lâu nên vội vã chạy ra, chứ không có chuyện gì đâu. Anh tin lời em được không? Nguyên biết Châu không muốn làm lớn chuyện, dù vẫn còn chút khúc mắc trong lòng, nhưng anh chỉ hiểu theo ý cô, không truy cứu nữa. Ánh mắt nhìn Châu đầy cảm xúc. Châu gật đầu lia lịa. Mình đi uống nước nhé. Nguyên đổi chủ đề. Châu lại gật đầu. Tài Nguyên cầm mũ bảo hiểm đội lên cho Châu. Cô bối rối cúi người xuống để anh giúp mình cài mũ. Xe chạy được một quãng, Nguyên hỏi nhỏ. Đi chơi cả ngày em có mệt không? Một chút anh ạ. Thực ra Châu rất mệt, nhưng đi cùng với Nguyên, bỗng nhiên cô thấy mình tràn đầy năng lượng, cảm giác mệt mỏi tan biến hết, e thẹn đáp lời anh. Đến Aria cà phê, thấy không khí bên trong náo nhiệt, người đi lại đông đúc quá. Châu kéo áo Nguyên thì thầm. Mình đi dạo một lát được không anh? Anh muốn mời em ly cà phê mà, đến nơi rồi sao không vào? Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Buổi tối uống cà phê em sợ mất ngủ, hay là thôi mình không vào bên trong nữa nhé, lang thang ngoài đường một chút rồi về cũng được. Nhưng bên ngoài gió lớn, anh sợ em bị nhiễu lạnh. Em sợ mất ngủ thì mình uống thứ khác, không nhất thiết phải là cà phê đâu. Em ngại lắm, với cả em cũng không thể khát nước. Em làm thế anh ngại đấy, chẳng mấy khi gặp nhau thế này, tiếp đón khách không cẩn thận, hôm sau mang tiếng lắm. Không muốn thử đồ uống ở Ninh Bình xem hương vị ra sao à? Châu lắc đầu, thật ra cô ngại vào những nơi sang trọng quá. Với cả đi với anh, Châu chẳng thiết tha ăn uống gì, chỉ nhìn thấy anh đã no bụng rồi. Vậy mình sang quảng trường đi dạo nhé, muốn mời khách ly nước mà khó quá. Nguyên đùa cợt. Châu ngại ngùng cười tủm tỉm, khẽ bám lấy áo Nguyên. Anh lái xe quay lại khu quảng trường. Trời lạnh nhưng trong sân lớn, trẻ nhỏ đua nhau chơi những trò vui nhộn, chuyển ba tin, đi xe cân bằng, một số góc còn câu cá, tồi tượng. Ven những gốc cây cổ thụ, các cặp đôi kè kè ngồi bên nhau tâm sự trong bóng tối. Hai người tản bộ cách xa khu vực trẻ con đang chơi đùa, đi riêng với nhau thế này, Nguyên không biết nên trò chuyện gì với Châu. Giây phút này, anh thấy mình thật kém trong khoản giao tiếp. Chiều mai mấy giờ em về? Nguyên cất lời xóa tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Khoảng 1 giờ anh ạ, sau khi ăn trưa xong sẽ tập hợp để lên đường. Sớm vậy sao? Đường xa mà anh, thằng quà nốt buổi sáng mai nữa là hết. Anh định chiều mai đưa em về nhà anh chơi, đến Ninh Bình rồi mà chưa biết nhà anh. Nguyên ngập ngừng, ý anh muốn tạo cho Châu sự tin tưởng. Anh không muốn khoảng cách của hai người bị gò bó bởi bèn duyên qua mạng xã hội. Chắc không kịp đâu anh ạ, với cả em cũng hơi ngại. Em ngại gì? Bạn bè đến nhà nhau chơi cho biết mà cũng ngại sao? Châu khựng lại, cô quay sang nhìn Nguyên. Anh ấy mới nói hai người là bạn bè sao? Thế mà cô cứ nghĩ mình với anh ấy là người yêu của nhau. Anh đưa về nhà chơi tự là ra mắt gia đình nên cô ngại. Hóa ra không phải, nhưng bạn bè gì lại hôn nhau với cả nói chuyện thâu đêm như thế được? Sao em nhìn anh kỹ thế? Nguyên tò mò hỏi lại. Lấy hết can đảm, Châu mạnh dạn đáp. Anh nghĩ mối quan hệ của chúng mình là gì? Thế nhưng khi nói ra câu đó, Châu lại thấy mình vô duyên. Bởi cô và anh quen nhau qua mạng xã hội, mới gặp gỡ ngoài đời chính thức là từ tối qua. Cô hỏi như vậy có phải là quá vội vàng rồi không nhỉ? Nhưng kệ đi, lời đã chắc nói ra rồi, biết được câu trả lời sớm để bản thân đỡ ảo tưởng thì hơn. Em không cảm nhận được hay đang giả vờ thế, Châu? Em muốn biết suy nghĩ của anh. Cảm nhận của em thì nhiều lắm, nhưng em sợ những gì em nghĩ lại không phải sự thật. Em nghĩ gì mà bảo không thật? Anh chưa trả lời em, Anh có em là bạn hay là... Chồng ngập ngừng. Em muốn biết anh nghĩ gì về em, về mối quan hệ của chúng mình đúng không? Nguyên nghiêm túc hỏi lại. Dạ, vậy em hãy tự mình cảm nhận đi. Dứt lời, Nguyên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Châu đặt lên ngực trái của mình. Hành động quá bất ngờ khiến Châu tròn mắt. Cô cảm nhận nhịp tim của anh đang đập rất nhanh. Nhưng như vậy có nghĩa là sao chứ? Không phải anh vẫn luôn nói rằng em ngốc sao? Em ngốc lắm nên không cảm nhận được gì đâu. Châu đánh trống lảng. Em nói xạo. Em thề. Tay không cảm nhận được đúng không? Dạ. Thế em thử áp má vào ngực anh xem, cảm nhận sẽ khác đấy. Vẫn như lần trước, không đợi Châu đồng ý, Nguyên chủ động kéo Châu đến gần mình, vòng tay lên phía trước ôm cô vào lòng. Vừa hay, ngực anh áp sát vào mặt Châu. Châu gục ngã, chân tay mềm nhũn vì hành động siêu ngầu ấy của anh. Hương thơm từ người anh lại bay lên mũi, Châu si mê quá đỗi, cô đứng im như pho tượng. Chống ngực Nguyên vẫn đập rộn rã từng hồi. Ngốc ạ, chỉ khi đi bên em, trái tim anh mới lỗi nhịp thế thôi. Nguyên nhẹ nhàng, anh biết vòng tay chặt hơn. Anh hiểu cô ấy đang muốn hỏi anh điều gì, mà đó cũng là điều anh muốn nói, nhưng không biết phải mở lời ra sao. Khi nãy anh mới nói, coi em là bạn mà. Châu phụng phịu đáp. Bạn bè gì lại ôm nhau thế này chứ? Bạn bè thì không được ôm sao? Còn hôn nữa? Châu nhắc nhở. Có sao? Đâu, bạn bè nào ôm cả hôn nhau thế? Anh cứ đùa em. Biên Nguyên đùa giỡn, Châu ngúng ngẩy là bộ hờn dỗi. Anh có đùa đâu, em nói xem anh là bạn với anh mà lại hôn nhau thế. Em không biết. Châu ngửa mặt lên nhìn Nguyên đang một cách ngây thơ. Khoảnh khắc ấy nhìn cô đáng yêu vô cùng. Không kìm được, Nguyên nhân cơ hội cú xuống và hôn lên môi cô. Hôn thế này thì không phải bạn đâu. Một cái chạm môi thật khẽ, Nguyên khẳng định. Đến lửa chống ngực Châu đập thỉnh thịch, rõ ràng anh ấy đang trêu đùa cô. Ngốc lắm. Nguyên tựa má vào mái tóc đang bị gió thổi bay của Châu. Anh nói khe khẽ. Đúng vậy, em ngốc làm ấy. Châu tái thành ý kiến của Nguyên. Em có biết mình ngốc vì điều gì không? Châu gật đầu. Nói thử anh nghe xem có giống anh suy nghĩ không? Em ngốc nên mới đem tình cảm của mình gửi gắm cho một chàng trai quen qua mạng. Châu sẻ dạt nói ra tâm tư của bản thân mà cô nghĩ không đơn thuần là ngốc nữa. Có lẽ cô đã quá ngốc rồi. Bởi thời gian 24 tiếng một ngày, cô đã nghĩ về anh đến 25 tiếng. Nghe câu nói ấy, khóe môi Nguyên khẽ mấp máy. Anh vui thật sự, anh hiểu rõ tình cảm của Châu dành cho mình. Nhưng cảm nhận của trái tim và chính tai nghe người khác nói vẫn có sức mạnh đột phá. Anh nghĩ là em không cô đơn đâu. Châu tròn xoe mắt không hiểu ý của anh. Vì anh cũng ngốc, anh cũng đem lòng mình thương nhớ một cô gái quen qua mạng xã hội ấy. Châu ạ. Châu hạnh phúc thật sự. Những lời Nguyên nói ra càng khiến trái tim thêm rung động. Phỏng tay cô ôm chặt lấy người anh. Dù không nhìn trực diện, nhưng Châu cũng cảm nhận được anh ấy đang mỉm cười. Mình yêu nhau, em nhé. Nguyên mạnh dạn nói lời tỏ tình, khẽ nâng cằm Châu lên. Ánh mắt anh như giỏ xét. Châu xúc động, bờ môi run run không nói được gì, khóe mi chớp chớp.